Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là quay YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện linh dị Tam Điểm Chỉ của tác giả Hưng Cú Heo, truyện nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy chia sẻ những tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả nhiều hơn nữa, cũng như để ủng hộ mình, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn. Cũng xin nhắc các bạn là mình đã tiến hành đặt link donate ở phần mô tả, phần caption của các video. Để ủng hộ mình, các bạn hãy donate cho mình để mình có thêm kinh phí mua tác quyền. Bởi vì một chút nữa cuối trình livestream này mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về một số vấn đề tác quyền của các tác phẩm truyện. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Tam Điểm Chỉ, tác giả Hưng Cú Heo. Phần 5. Nỗi oan 30 năm. Khoảng đầu những năm 1997, một chiếc xe 16 chỗ từ từ tiến vào địa phận của rừng câm. Chiếc cửa kéo rộng mở, bước xuống phía trước là một người đàn bà độ 40 tuổi. Bà ta nhìn quanh, hít một hơi thật sâu, cố cảm nhận cái mùi đặc trưng của rừng núi. Cảnh vật còn đây, mà người xưa đâu rồi? Nói rồi, bà quay đầu vào trong xe. Có lẽ chúng ta phải đi bộ từ đây thôi, trong này không có đường cho xe chạy vào đâu. Bước xuống xe theo bà ta có thêm 3 người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ trạc tuổi, tên là Hằng. Đây là một nhà ngoại cảm khá nổi tiếng vào thời bấy giờ, với cái lộc trời cho đó là ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ. Đi cùng với bà Hằng nọ là một ông thầy phong thủy tên là Ninh. Nghe đâu hai người còn lại hiện đang đóng quân tại đất Thái Nguyên, và họ được xem là những người am hiểu về địa hình cũng như đường đi lối rẽ ở cái khu rừng câm này. Cả bốn người bọn họ cứ đi mãi, càng ngày họ càng tiến sâu vào trong địa phận của rừng câm. Đến cuối cùng, cả bốn đặt chân xuống một vùng đất bằng phẳng, rộng mênh mông, có dấu hiệu các gốc cây bị chặt từ lâu. Bất giác, bà trưởng đoàn thốt lên: "Đây rồi, đúng là đây rồi." Đôi mắt của bà trưởng đoàn bỗng nhòa lệ, cái hình ảnh của một doanh trại giữa rừng do lữ đoàn pháo binh năm nào hiện ra trước mắt. Người trưởng đoàn nọ đứng như là một người mất hồn. Bà nhớ rõ vị trí của những xe pháo binh để ở đâu, bếp ăn dã chiến dựng ở đâu. Tất cả vẫn y nguyên như 30 năm về trước. Một chiến sĩ dẫn đường nhìn quanh rồi nói: "Bác nhớ chính xác đấy. Đây chính là nơi đóng quân ngày xưa của lữ đoàn pháo binh chúng cháu đấy." Thế rồi cả bốn người bọn họ men theo con đường mòn trong rừng, mà theo như bà trưởng đoàn nọ nói lại, đây chính là con đường đẩy pháo luyện tập của lữ đoàn năm xưa. Đi hết con đường khoảng độ 30 phút, họ gặp một con suối. Bà trưởng đoàn không kìm được lòng, chợt bà bắt đầu bật khóc. Hai hàng nước mắt của bà ứa ra, tiếng nức nhẹ nhẹ xuất hiện. Bà chạy vượt lên trước, tiến về phía con suối, bước lên cái mép đá lớn, nơi mà trước kia bà và người đồng đội cùng quê vẫn hay ngồi tâm sự. Bà trưởng đoàn ngồi phịch xuống mỏm đá, bà ôm mặt khóc, nhìn xuống mặt suối ở bên kia. Trên mặt nước như hiện lên cảnh bà và người đồng hương ngồi bên nhau ngày nào. Lúc này, nhà ngoại cảm tên là Hằng mới từ từ tiến tới hỏi: "Nào, bây giờ bà đã muốn bắt đầu chưa?" Bà trưởng đoàn cố gạt đi hai hàng nước mắt, Bà nói trong giọng nghẹn ngào. Đúng, đúng là chỗ này rồi. Xin cô bắt đầu làm việc cho. Nói rồi, bà Hằng đặt túi đeo xuống, lấy ra một số đồ như là tiền vàng, bày lên cái mép đá. Bà thắp thêm 3 cây nhang, cầm trước mặt, kẹp với một số tờ sớ, miệng lẩm rẩm đọc. Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con kính lạy Đức Thượng Ngàn Đỉnh Thương Sơn Cao Triều, Mường Sơn Tinh Công Chú, Lê Mai Đại Vương, Ngọc Điện Hạ. Con kính lạy Đức Thượng Ngàn, Chúa Tể Mị Nương Quế Hoa Công Chúa, Tối Tú, Tối Linh. Bà trưởng đoàn đứng đó mà chắp tay khấn theo bà Hằng đọc. Hai đồng chí dẫn đường cũng đứng lặng im. Người đàn ông tên Ninh lúc này đang loanh quanh bấm độn ngón tay như để tính một cái gì đó. Sau khi nhẩm tính kỹ, xem một lượt khắp dọc con suối, thì trên nét mặt của ông có thoáng cái gì thất thần lắm. Bà Hằng vẫn đứng thành khẩn mà cầu khấn. Hôm nay, ngày, tháng, năm, chúng con có mặt ở đây đốt nén tâm hương kính dâng lễ vật, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện, cúi xin lượng cả bao dung, thế đức hiếu sinh, giúp cho chúng con được tiếp xúc với vong linh liệt sĩ Hoa, người đã bị quỷ rừng bắt đi cách đây vào 30 năm. Cúi xin mẫu thượng ngàn soi đường chỉ lối, để chúng con tìm được liệt sĩ Hoa về, đưa liệt sĩ về với gia đình. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói rồi, bà Hằng đưa tay ra sau ra dấu cho bà trưởng đoàn. Bà nọ lúc này mới sụt sùi, chắp tay. Hoa ơi, là tôi đây, là Liên đây. Mấy chục năm, chưa bao giờ tôi quên bạn cả. Chưa bao giờ tôi quên cái nỗi oán ức bị cho là đào ngũ của bạn cả. Nay chiến tranh đã qua rồi, bố mẹ bạn cũng nhớ thương bạn lắm. Bạn sống khôn thác thiêng. Nếu bạn còn ở đây, xin dẫn đường chỉ lối cho tôi, đưa tôi đến chỗ bạn yên nghỉ, để tôi đưa bạn về với gia đình. Nói rồi, bà Liên cúi người vái ba vái. Vừa mới khấn vái xong, bà Hằng đứng trước mặt bà Liên nãy giờ vẫn nhắm mắt, cầm hương đưa sớ đến trước mặt, thì bất ngờ người đàn bà bắt đầu đung đưa. Người bà Hằng cứ thế lắc lư như cành liễu bị gió thổi vậy. Bất ngờ toàn thân bà Hằng rung lên một cái, không nói không rằng, mắt vẫn nhắm, tay vẫn cầm nhang và sớ trước mặt. Bà Hằng bước đi rất nhanh, nếu như không nhìn kỹ, cứ ngỡ như thể là bà ta đang bay lướt là lả trên mặt đất vậy. Bà Liên cùng với hai chiến sĩ vội đứng lên đuổi theo. Còn ông Ninh, từ khi nhìn thấy toàn thân của bà Hằng rung lên, vội mở nắp chai, lấy một ít nước suối, cuống cuồng đuổi theo ba người kia. Có vẻ như chỉ có ông Ninh là đang nhìn ra được cái việc gì đó không đúng. Bà Hằng cứ thế đi lướt là lả trên nền rừng lòng vòng. Bà Niên và ông Ninh, hai người chạy theo muốn hột cả hơi. Bất ngờ đến một đoạn dốc thoai thoải thì bà Hằng ngã lăn xuống đất. Cả ba người chạy hụt hơi tới nơi thì có hơi ngỡ ngàng lắm. Hai vị chiến sĩ kia vội tiến tới đỡ bà Hằng dậy. Bà Liên đứng nhìn một lúc, rồi khuôn mặt bà hốt hoảng. Con dốc này, cái con dốc này là... Ông Ninh từ nãy đến giờ để ý mọi người, giờ thấy nét mặt của bà Liên, vội vã quay ra nói. Đây có phải là cái chỗ lần đầu tiên bà đụng độ con quỷ rừng năm nọ không? Bà Liên nhìn ông Ninh như là không tin. Làm sao mà ông biết được? Ông Ninh còn chưa kịp quay lại phía ba người kia thì bất ngờ bà Hằng hét lớn thất thanh giữa cả rừng. Tiếng hét inh tai nhức óc như muốn làm nổ tung đầu của mọi người. Hai chiến sĩ bộ đội đang đỡ bà Hằng bị bà ta đẩy ngã lăn ra. Bà Hằng quỳ gối chống tay trên đất, toàn thân cứ oặt oẹo, mắt trợn trừng, mồm há hốc, phát ra tiếng thở khò khè đến rợn người. Chưa dừng lại ở đó, toàn thân, tay chân, cổ, mặt bà ta xuất hiện những đường lằn đỏ như là bị ai cào cấu vậy. Bà Hằng quỳ gối chống tay ở tư thế ấy mà chịu trận, miệng khò khè cái tiếng như thể một con thú hoang, pha lẫn cái tiếng cười điên loạn. Bà Liên và hai chiến sĩ kia đứng đấy tái mặt, không dám lại gần. Ông Ninh lúc này lấy một gói bột, rồi tỏi ớt nghiền nát, đổ vào cái lọ nước suối hồi nãy. Ông ấy lắc lắc cái chai, mở nắp, nhặt một cành cây dài, cầm cành cây này mà vẽ một vòng tròn bao quanh bà Hằng. vẽ xong vòng tròn, đi đủ tứ hướng, mỗi hướng ông viết trên nền đất một vài chữ phạn không rõ nghĩa. Xong xuôi đâu đó, ông bắt đầu vẩy cái thứ nước tỏi ớt lên đầu, lên người bà Hằng. Cái thứ nước tỏi pha ớt này tựa như là axit, tưới lên đầu lên người là y như rằng bà Hằng hét lên điên loạn, như toàn thân bị thiêu sống. Nó hiệu quả vô cùng, giống như gần đây có một ca sĩ nào đó còn dùng cả tỏi để mà diệt trừ người yêu mình vì ngỡ cô là quỷ vậy. Vừa lúc này, ông Ninh thò tay vào như cố kéo được cái áo khoác trên người của bà Hằng ra. Ấy thế nhưng không, ngay khi ông Ninh vừa túm tay vào vai áo thì bất ngờ bà Hằng quay qua trợn mắt nhìn ông Ninh, la hét. Bà ta với tay cào rách tay ông Ninh đến bật máu, như sợ thời cơ vụt qua. Ông Ninh với ngay cái cành cây trước mặt nệm chú, rồi ông ta một tay túm vai áo, một tay vung cành cây vụt lia lịa vào bà Hằng mà quát lên: "Tà Linh, dám hỗn láo, tao đánh cho mày phục pháp thì mới thôi." Ông Linh cứ thế một tay giữ vai áo bà Hằng, một tay vụt vào mặt bà ta đến toét máu. Cuối cùng, khi cành cây bị vụt gãy làm đôi, cũng là lúc mà bà Hằng ngã lăn ra. Nhanh như cắt, ông bật dậy cuống cuồng, bốc đất, nhổ lá trên cành cây mà cho vào giữa cái áo gói lại. Trong khi bà Hằng thì đang lăn lộn trong vòng tròn, ôm mặt mà gào thét. Xong xuôi đâu đó, ông Linh móc một con hình nhân bằng giấy màu trắng nhét vào giữa. Ông ấy cầm cái áo khoác bọc các thứ đó, tiến lại vào tư thế sẵn sàng. Cả ba người kia vẫn đứng thất thần nhìn ông, không hiểu ông đang làm gì. Ông Ninh đứng nhìn bà Hằng lăn lộn, ôm mặt gào thét điên dại. Tới khi bà Hằng quay đầu lại gần tay ông nhanh nhẹn vứt cái áo thẳng vào vòng tròn, hai tay với mạnh kéo đầu lôi bà Hằng ra khỏi vòng tròn nọ. Như một kỳ tích, bà Hằng vừa được ông Ninh kéo ra thì ngay lập tức nằm im, trên mặt và toàn thân lại biến mất những vết bầm tím xước sát. Ông Ninh hét lớn: "Mau đỡ bà ta lên lưng tôi, mau lên!" Hai chiến sĩ kia vội tiến tới đỡ bà Hằng nằm lên lưng của ông Linh, rồi cả bốn người bọn họ lao nhanh ra khỏi rừng. Chỉ có riêng bà Liên vẫn bất động. Ông Ninh quay lại gào lên: "Mau ra khỏi đây nhanh lên, còn gì!" Bà Liên ú ớ: Nhưng mà còn muốn đi theo bạn của bà luôn hay không?" Hai đồng chí bộ đội kia hiểu được ý ông, chẳng gì thì họ cũng đóng quân tại đây. Nhanh như cắt, một chiến sĩ lao tới kéo bà Liên dậy. Bốn người bọn họ chạy như bay ra khỏi rừng câm, mặc kệ cho bà Liên vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn về phía con dốc. Chiếc xe 16 chỗ từ từ đưa họ rời xa khỏi rừng câm. Bấy giờ bà Hằng đã tỉnh lại, và cả bốn người bọn họ ngồi trên xe, không ai nói với ai câu gì. Bà Liên ngồi bên ông Linh, để mắt thấy ông đang lấy cái khăn mùi xoa của mình thấm máu từ vết cào trên tay. Bà Liên hỏi: Đã xảy ra chuyện gì vậy ông?" Ông Linh vẫn cố lau vết thương: "Chuyện gì à? Chuyện là chúng ta vừa thoát chết chứ gì." Bà Liên run rẩy: Cái thứ kia..." Ông Ninh quay qua nhìn thẳng vào mặt bà Liên: "Thế này nhá, tôi nghĩ là bà không tìm được hài cốt bạn bà ở cái nơi rừng thiêng nước độc này đâu. Ít ra là không thể tìm ra trong một sớm một chiều đâu. Nếu như bà thực sự trọng tình cảm với liệt sĩ Hoa, tôi sẽ giới thiệu cho bà một ông thầy ở Thái Nguyên. Chắc là ông ấy sẽ giúp được bà. Còn tôi vốn chỉ là thầy phong thủy thôi." Bà Liên nghe xong thì vẫn hỏi: "Nhưng mà tôi muốn biết cái thứ vừa nãy là cái gì?" Ông Ninh lắc lắc đầu: "Là thứ mà bà không bao giờ muốn đối mặt đâu. Người đời gọi cái thứ vừa rồi là tà linh đấy." Bà Liên liền nói: Tà linh á?" Ông Ninh nhìn ra cửa sổ xe: "Không phải ma, cũng chẳng phải quỷ, thậm chí là ngang hàng với thánh thần. Thứ linh vật có mặt ở trên đời này từ rất lâu rồi, như là những vị thần bị lãng quên trong truyền thuyết vậy." Bà Liên nghe câu nói đó thì gặng hỏi: Ông có thể nói rõ cho tôi nghe được không?" "Người mà tôi giới thiệu cho bà tên là Trà, ông ấy sẽ nói cho bà hiểu rõ mọi vấn đề, nhất là cái khu rừng mà bà đã từng đóng quân này. Rồi bà sẽ hiểu tại sao mà người đời gọi đây là rừng câm. Còn hôm nay thôi cứ mừng trước vì chúng ta vừa thoát chết đấy. Phần 6, tà linh. Bà có thể nói cho tôi nghe mục đích của bà đến rừng câm là gì được không? Bà Liên liền đáp: Dạ, thưa thầy, tôi muốn đưa bạn tôi là liệt sĩ đã biến mất tại khu rừng đấy về với gia đình, không còn phải chịu cái cảnh bơ vơ lạnh lẽo giữa nơi rừng thiêng nước độc nữa. Ông trà nghe xong mỉm cười, ông cầm tách cà phê lên uống một ngụm, chép chép miệng: Rừng thiêng thì đúng rồi, còn nước độc thì chưa chắc. Cuối cùng bà Liên đã gặp mặt được với người đàn ông tên là Trà, người đàn ông mà ông Ninh nói có thể giúp được bà. Hai người có mặt ở quán cà phê trên mảnh đất thành phố Thái Nguyên để bàn về việc tìm hài cốt của liệt sĩ Hoa. Ông thầy Trà ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, trên tay cầm điếu thuốc còn đang cháy tỏa khói thơm lừng kia, nói bằng một cái giọng đã pha đầy sương gió: Bà biết không, chỉ có bạn bà là vẫn còn lầm đường lạc lối tại khu rừng đó. Còn rất nhiều liệt sĩ đến bây giờ cũng vẫn chưa tìm được đường về với thân nhân, về với gia đình đâu. Họ đáng thương lắm. Bà Liên nghe vậy thở dài: Từ ngày rời khỏi ấy, tôi cũng nghe ngóng. Từ lúc Hoa nó mất, về sau cũng có nhiều tin đồn các chiến sĩ pháo binh cử tới đó huấn luyện cũng có từng người một biến mất. Nhưng bởi vì là bên quân đội, họ cấm không được tuyên truyền ra ngoài. Ngoài cô Hoa ra thì còn có anh Khánh, cậu lính pháo binh, chính là cậu là người đã cứu Hoa thoát khỏi cái thế lực vô hình kia. Nhưng mà rồi cậu ấy cũng không trở về. Tôi đã nhiều lần nhờ đơn vị liên lạc với thân nhân, còn đích thân tôi đi Hà Nội nhưng không tìm được nhà của cậu ấy. Ông Trà liền ngẩng mặt lên: Và có lẽ họ cũng không tìm được đường về với gia đình đâu, cũng chẳng ai giúp được họ đâu. Bà Liên nghe ông Trà nói vậy, trên mặt bỗng toát lên vẻ buồn vời vợi. Không lẽ nào cái ngôi rừng, cái khu rừng đó thực sự bị nguyền rủa sao? Không lẽ nào không giúp được người quá cố hồi hương à thầy? Ông Trà rít một hơi thuốc, ông chậm rãi nhả khói. Nguyền rủa thì không đúng, mà khu rừng này đặc biệt ở chỗ có tà linh ẩn náu. Chính vì thế mà người đời mới đặt tên rừng này là rừng câm. Bà Liên nghe đến hai chữ tà linh liền giật mình. Tà linh? Tôi có nghe ông thầy Ninh nhắc đến, ông giải thích cho tôi được không? Ông thầy Trà ngước cái đôi mắt đục đục lên. Ngắn gọn là như thế này: nếu bà tìm hiểu về tâm linh, đặc biệt là phía đạo giáo, bà phải hiểu rằng thế giới được tạo ra bởi hai người, đó là Thiên Phụ và Địa Mẫu. Đặc biệt đạo mẫu của Việt Nam ta thờ phụng Địa Mẫu. Ấy từ rất lâu, lâu lắm rồi, có một kẻ mang tên là Hắc Đế. Hắn ta muốn cai trị loài người, xóa sổ toàn bộ thần thánh, chiếm ngôi cao nhất của Thiên Phụ. Trong cái cuộc giao tranh đó đã có khá nhiều người vô tội phải thiệt mạng rồi. Cuối cùng thì thần thánh, hay nói trắng ra là vị Thiên Phụ và Địa Mẫu kia, vẫn lấy lại được lòng tin, tín ngưỡng của loài người. Hắc Đế hắn bị Thiên Phụ đánh cho tan hồn lạc phách, rơi vào hư vô như chưa từng tồn tại. Rồi sao nữa ông? Vấn đề phải chăng là Hắc Đế bị quả thực đánh cho tan hồn phách và thực sự chưa bao giờ tồn tại? Cái tà khí của hắn sau khi bị đánh tan thì tỏa ra khắp cái giải đất này. Một số khác thì tạo thành những vị thánh của bóng tối. Một số khác thì cứ vô định luẩn quẩn, không hình thành một hình hài nhất định nào. Cứ ngày qua ngày, cái tà khí lợn vợn vô định ấy hấp thụ tâm ma của người sống, mà có sức mạnh vô hình, thiên biến vạn hóa, ám lấy cả một vùng rộng lớn. Người đời gọi ấy là tà linh. Cái khu rừng câm cả ở cái đất này là nơi mà một tà linh đang chiếm giữ chứ sao? Bà Liên lắp bắp. Vậy không phải là ma quỷ phải không ạ? Ông thầy trà lắc đầu xua tay. Ấy, nói đến tà linh thì bà đừng nghĩ là ma hay quỷ không ngang hàng đâu. Như tôi vừa kể, tà linh có mặt từ lâu rồi. Một thứ tà khí thuần khiết, sức mạnh ngang hàng với thần thánh đấy. Đương nhiên là để mà giải quyết tà linh thì hầu như là không có cách nào cả. Bà Liên nghe đến đoạn không có cách, bà thở dài nhìn ra phía xa xăm. Có lẽ nào đồng đội của tôi và những người khác sẽ bị trói buộc ở đấy mãi mãi sao? Cũng chưa hẳn là hết cách ấy, nhưng mà... Nghe đến đây, bà Liên quay đầu lại nhìn, trên khuôn mặt nhúm màu thời gian toát lên một tia hy vọng. Ông nói đi ạ. À, đã bao giờ bà nghe đến cái chùa Vạn Vong chưa? Dạ, ngôi chùa trên đồi mà có độc đạo đúng không? Nằm ở ngoại ô Hà Nội phải không ạ? Đúng rồi, nhưng mà ngọn đồi ấy là oán khí của người chết oan, nhờ vào ngôi chùa kia mà hóa giải chứng khí của cả ngọn đồi. Ta nghĩ rằng để giải quyết được tà linh ở rừng câm, có khi ta cũng nên bắt đầu ở đây. Bà Liên liền đáp. Vậy là phải xây chùa. Chuyện tôi lo được, tôi đi vận động bà con quyên góp, còn lại bao nhiêu tôi lo. Ấy chẳng giấu gì ông, chồng tôi là thương gia nổi tiếng ở Hải Phòng, ông ấy chắc chắn là đồng lòng xây chùa thôi. Ông thầy trà châm một điếu thuốc nữa rồi gật gù. Vậy là phần dương đã xong, giờ còn phần âm nữa. Bà Liên vẻ mặt khó hiểu. Phần âm là sao? Bà hiểu thế này nhé, xây được chùa ở rừng câm sẽ làm như là một chuyện lớn lắm, làm một cái ấn lớn, một lá bùa ấn cả cái vùng kia. Ấy là phần dương. Còn về phần âm thì phải kiếm được người cầm cái con xiện kia, hay là người yểm bùa được cả cái vùng đất ấy. Bà Liên tỏ vẻ khó hiểu. Tôi tưởng ông sẽ là người làm lễ. Không, người mà trấn yểm được lá bùa sẽ là người tu ở trong chùa, sau này là trụ trì đấy. Ông thầy trà ngồi kể lại cho bà Liên nghe rõ hơn về cái tích chùa Vạn Vong. Sở dĩ ngôi chùa đó có thể đứng vững và xua tan oán khí là nhờ vào vị trụ trì. Nghe đâu đó là một người có căn tu từ nhỏ, và suốt cuộc đời của ông ta luôn một lòng hướng Phật. Việc mà ông đảm nhiệm trụ trì chùa Vạn Vong cũng là thử thách cuối cùng trước khi ông ta đắc đạo hóa Phật. Ông thầy trà kể đến đó, Liên dừng lại hỏi. Bà đã đến từng đến chùa Vạn Vong, vậy bà còn nhớ cái bức tượng đặt ngay giữa chùa không? Bà Liên khẽ lắc đầu. Bức tượng Phật đó chính là xác của vị trụ trì. Ông ấy chết ở ngôi chùa rồi đắc đạo thành Phật. Ông đổi mạng sống của mình đem lại bình yên cho cả một khu để cứu vớt những linh hồn tội lỗi ở đấy đấy. Bà Liên nghe đến đây thì lại một lần nữa cảm thấy có phần nào thất vọng. Nếu như theo như thầy trả nói, khu rừng câm này tương tự như cái ngọn đồi kia, và phải xây dựng được một ngôi chùa tương tự như chùa Vạn Vong. Nhưng thử hỏi làm sao kiếm được một trụ trì sẵn sàng hy sinh như vị nọ. Thấy bà Liên thất vọng, ông thầy trà động viên, nói rằng bà Liên là người có tâm lòng bao dung lắm, biết đâu trời Phật phù hộ. Thêm vào đó, tà linh ở rừng câm đã quấy nhiễu hãm hại người dân đủ lâu rồi, có lẽ bà sẽ là người chấm dứt tất cả. Biết đâu có người sẽ tự tìm đến. Âu nó cũng là một cái duyên, một cái nợ. Thank you. ấy. Và rồi đúng như theo kế hoạch, bà Liên cùng với ông Trà đi vận động những người sống ở cái vùng này, đặc biệt là gần khu vực rừng câm, quyên góp tiền, đặc biệt là mọi thứ sức người sức của để xây chùa. Sau khi có được giấy phép, ông thầy Trà liên lạc với ông Ninh tìm nơi dựng chùa. Sau khi xem xét kỹ, ông Ninh chỉ rằng có một vị trí xây chùa được. Ông thầy Trà liền hỏi: có thể xây được chứ không phải là vị trí tốt phải không? Ông Ninh nhìn ông thầy Trà nghi ngờ nói: ông à, ông là dân bản địa thì ông phải hiểu hơn tôi chứ. Tìm được cái vị trí để xây không đổ đã là tốt lắm rồi. Chứ cái vùng đất bị tà linh quấy nhiễu này, tôi thử hỏi ông chỗ nào mà phong thủy đẹp cho nổi. Ấy thế rồi vật liệu được chuyển đến, đích thân bà Liên thuê người của tổng công ty xây dựng Trường Sơn để dựng ngôi chùa. Cứ ngỡ rằng với vị trí mà ông Ninh đã chọn thì ngôi chùa được xây một cách dễ dàng. Ấy nhưng không, nền của ngôi chùa cứ vừa dựng xong là lứt toác vỡ vụn, móng sụt. Cứ thế có người cầm một cái búa khổng lồ mà nện xuống vậy. Dù có xây đi cất lại bao nhiêu lần, cứ sau một đêm khi mà xi măng vừa khô là y rằng những đường nứt toác lại xuất hiện như động đất vậy, dù là có người canh hay là không. Đến cuối cùng, việc xây dựng phải tạm hoãn, đợi ông thầy Trà nghĩ ra cách để dựng cho xong cái móng của chùa này. Phần 7. Cư sĩ thanh tịnh. Tiếng chuông điện thoại ở nhà bố mẹ của Hà vang lên. Mẹ của Hà nghe máy: alo, ai đây? Ông thầy Trà nói: bà Hương à, thằng Danh nó có nhà không? Bà Hương đáp: có. Ông nhớ nó quá sao mà ông hỏi? Ông thầy Trà cười cười: à thì nhớ, cuối tuần tôi qua đón nó, có việc cần. Thế đi cả ngày không hay chỉ đi một buổi? Yên tâm, tôi khắc đưa con của bà về trước giờ cơm tối. Ông Trà và bà Hương vốn là hai người bạn khá thân thanh mai trúc mã, chưa kể đến việc Hà đã sống từ trước đến giờ phút này cũng là nhờ ông Trà. Chẳng là khi mang thai Hà, ông Trà đã bấm quẻ cho bà Hương, nói rằng bà mang thai đôi nhưng chỉ có một đứa được sống. Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, ấy nhưng không, chỉ có người anh em song sinh chưa một lần thấy mặt trời của Hà chết trong bụng mẹ, mà ngay đến cả nó cũng bị dây rốn cuốn cổ. Nếu như không kịp can thiệp thì nó chẳng bao giờ nhìn thấy được mặt bố mẹ mình. Ngày bà Hương lên bàn mộ, ông thầy Trà ở nhà làm lễ cầu cho mọi sự bình an. Ngày Hà chào đời, cất tiếng khóc oe oe thì cũng là lúc ông vẽ được bản đồ tử vi cho nó. Có điều ông Trà giấu tiệt bà Hương là đứa con trai này của bà nặng vào nghiệp âm. Thứ nhất, nó mang mệnh tam dần. Thứ hai, nó vượt qua cửa tử ngay từ khi chào đời, kháng lại thiên mệnh. Thứ ba là đứa anh em song sinh đã mất của nó lại tượng trưng cho phần dương. Và chính vì thế, sau này nó phải gánh nghiệp cho cả người anh em đó. Phải một mình làm tự cân bằng số phận của mình. Nó còn là gia đình, còn gánh cho mọi người. Ông Trà không những nhận nó làm con nuôi ngay từ khi còn nhỏ, mà sau này ông còn nhận làm đệ tử út trong 7 đệ tử, để hướng nó đi theo con đường tâm linh, cũng là để giúp nó giải cái hạn phần nào trong nghiệp nợ. Như đã hẹn, ông thầy Trà lái xe qua nhà Hà đón nó đi. Trước khi đi, ông hứa với mẹ của nó rằng sẽ đưa về trước giờ cơm tối. Lúc bấy nó mới chỉ có 10 tuổi. Hà trèo lên xe ngồi đằng trước ông thầy Trà. Nó hỏi: hôm nay đi đâu hả bố? Ông thầy Trà xoa đầu: ta đưa con vào rừng chơi. Ông đưa nó đến thẳng địa điểm được chọn để xây chùa. Bà Liên đã đứng đó, nhìn thấy thằng bé thì hơi ngạc nhiên. Bà đưa tay xoa đầu ông thầy Trà: thằng nhóc này mà ông bảo đây à? Ông thầy Trà gật đầu. Ông nói với Hà và bà Liên vào việc ngay. Theo như ông tính ra thì sở dĩ ngôi chùa này cứ dựng là bị hỏng, có nghĩa là tà linh kia đang ngăn chặn không cho chấn yểm cái rừng tâm này. Vì thế mà ông phải lập một kế hoạch khác để có thể dựng được chùa, chính là yểm bùa vòng ngoài trước. Trong buổi sáng khi đón thằng Hà, bà Liên làm theo lời ông Trà cho thợ xây tường bao quanh chùa. Bức tường dựng lên trong một buổi sáng đã chát xi măng, Trên bốn bức tường có vẽ hình khung của bốn vị Phật, nhưng không có mặt mũi hay quần áo, chỉ là hình dáng với cái ánh hào quang đang tỏa ra. Ông thầy trà chuẩn bị sẵn mọi thứ. Trước tiên ông mặc cho Hà một cái áo dài màu đen thêu hình con cọp trước ngực và đằng sau lưng. Sau đó cho nó đội một cái mũ quan cũng màu đen nhưng có hình mặt trăng ở trên. Mặc đồ xong xuôi, ông trà lấy ra một cái áo rồi một cái đài nhỏ chuyên để nghe kinh Phật, bảo nó đeo sẵn tòn ten ở cổ. Xong xuôi đâu đó, ông cầm một hộp sơn đỏ, mở nắp, cầm một lưỡi lam cúi xuống trước mặt thằng nhỏ. Chịu đau một tí, tí bà mua kẹo cho mà ăn. Thằng nhỏ khẽ gật đầu. Ông cầm cái banh sa lam cứa một đường vào giữa lòng bàn tay của nó. Máu vừa tứa ra, ông hứng ngay vào cái hộp sơn đỏ, không để phí một giọt nào. Sau khi đếm đủ số giọt máu, ông trả sơ cứu băng bó cho Hà. Tiếp theo, ông bảo bà Liên quấy đều cái hộp sơn trộn máu. Còn ông trà thì bật cái đài kinh Phật ở cổ thằng nhỏ, phát ra tiếng tụng niệm chân kinh. Ông bấy giờ mới lấy một cái khăn vàng có in hình kinh Phật phủ lên đầu của thằng nhỏ. Sau đó ông đặt một lư hương, ở trong có sẵn bốn nén nhang, rồi nói: còn bây giờ đưa hai tay đỡ cái lư hương trên đầu này cho bố, bước đi tự nhiên, rồi sẽ thấy có người khắc dẫn đường cho con, không sợ ngã, yên tâm nghe chưa. Thằng nhỏ khẽ đáp: dạ vâng. Xong xuôi đâu đó, ông bảo thằng nhỏ đội lư hương trên đầu đi vòng quanh bốn bức tường bao. Còn ông cầm xô sơn đi đằng sau với một chuỗi tràng hạt, một cái bút lông được cắm trong xô sơn. Bà Liên đi sau cùng cứ chắp tay miệng khấn vái: Nam Mô A Di Đà Phật. Ông trà đợi cho thằng nhỏ đi hết một mặt tường, bắt đầu tay lần tràng hạt, miệng lẩm bẩm tụng kinh, tiến đến từng khung hình Phật được vẽ trên tường. Sở dĩ ông dùng cách này vì ông muốn trấn yểm cái vùng đất xây chùa, hy vọng vào rằng sức mạnh của trấn yểm có thể cầm chân được tà linh để nó không thể phá hoại. Và loại trấn gì của nhà Phật có thể đủ mạnh để cầm chân tà linh không cho nó quậy đây? Đó là A-la-hán trấn, trấn mượn oai của bốn đại đệ tử đầu tiên của Đức Thích Ca Mâu Ni. Tương truyền rằng khi mới tìm ra được chân tu thì có cả thầy là 10 đệ tử đi theo Đức Thích Ca. Trong số đó có bốn đại đệ tử là Mahakajip, Quân Đồ, Bát Thán, Tân Đầu Lư và La Vân. Bốn người này thông hiểu Phật Pháp không thua gì sư thợ phụ của mình. Bốn người họ đều hiểu Phật Pháp đến mức mà khi Đức Mâu Ni đắc đạo thành Phật cùng với những đệ tử khác, chỉ còn lại bốn người vẫn ở lại trần thế. Nhưng cả bốn vị này chưa bao giờ oán hận hay đố kỵ vì không thể niết bàn như Đức Thích Ca và các đệ tử. Họ hiểu ra được rằng sứ mệnh của mình còn cao cả hơn. Vì thế, ở vị trí mà Đức Thích Ca niết bàn dưới bóng cây Bồ Đề, cả bốn người Mahakajip, Quân Đồ, Bát Thán, Tân Đầu Lư và La Vân chia nhau đi bốn hướng để truyền bá Phật Pháp, phổ độ chúng sinh khỏi bể lầm than. Tương truyền cho tới ngày hôm nay, bốn người bọn họ vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình truyền bá Phật Pháp nhiệm màu. Ấy nhưng kể cũng lạ, khi mà bốn vị đại đệ tử này hầu như không ai biết mặt mũi tướng mạo ra sao. Ngay đến trong sách kinh Phật cổ cũng chỉ ghi lại câu nói để ca ngợi họ rằng: trụ thế bất niết bàn, lưu thông ngã pháp. Có thể hiểu rằng ở lại thế gian để hoằng dương Phật Pháp. Và đương nhiên chính bốn người này cũng là bốn đệ tử đầu tiên được xưng tụng bậc A-la-hán. A-la-hán chấn mà ông thầy trà sử dụng chính là mượn oai nghiêm và Phật Pháp nhiệm màu của bốn vị này để đánh đuổi tà linh, giữ chân không cho nó quậy phá. Vì không ai biết tướng mạo nên đành phải dùng máu của quan mãnh dần viết tên mà mời họ về để bảo vệ việc dựng chùa. Ngay khi ông trà viết xong tên vị đệ tử cuối cùng thì thằng nhỏ như là có người dẫn đường cũng dừng lại ở bên cạnh vừa đủ một vòng. Dù cho không nhìn thấy gì nhưng nó như được Phật Pháp nhiệm màu đưa đường chỉ lối, đi đủ bốn vòng quanh bức tường mà không hề vấp ngã. Sau khi trấn yểm xong, ông thầy trà bảo thằng nhỏ đi thẳng vào sân chùa, đặt bát hương xuống vái ba vái, rồi đi giật lùi lại nhưng đầu vẫn phải đội khăn vàng. Nhờ thế, cuối cùng cái nền móng được hình thành, ngôi chùa dần dần được dựng lên. Ngôi chùa ngự trị ở cái rừng câm này được đặt tên là chùa Hương Lâm. Ý nghĩa của nó là để mong rằng hương khói của những người thành tâm có thể xoa dịu tà linh mà mang lại bình yên cho người dân sống ở quanh đây. Thế nhưng ngôi chùa được dựng lên cũng đã rất lâu mà không có vị sư nào đến trụ trì. Có rất nhiều nhà tu hành biết đến chùa Hương Lâm, nhưng khi biết được nó đặt ở rừng câm thì không ai dám tới đảm nhận việc trụ trì canh giữ chùa. Cho nên việc trông coi nhang khói hay lau chùi dọn dẹp đều là do nhân dân trong vùng cứ thay phiên cắt cử nhau mà làm. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngôi chùa Hương Lâm vẫn đứng hiên ngang giữa rừng, tưởng rằng sẽ không có một vị sư nào dám tới đây. Nhưng cuối cùng cái ngày đó đã tới, có một người đến. Còn nhớ như in buổi sáng ngày hôm đó, lúc cô cậu lên 13 tuổi đang đứng quét lá ở sân chùa, ông thầy Trà và mấy người trong vùng đang dọn dẹp lau bàn thờ trong điện chính. Nó đang đứng ở sân thẫn thờ cầm chổi quét lá, ấy nhưng chân thì chưa tìm thấy ống bơ để đá. Bất ngờ bỗng có cảm giác gì thanh thản vô cùng bao trùm lấy toàn thân. Nó khẽ ngẩng đầu nhìn ra trước sân chùa, trước mặt là một vị ni cô với khuôn mặt rạng ngời thanh tao đến lạ thường. Nhìn qua đoán là vị này mới chỉ tầm trên dưới 30. Vị ni cô nhìn Hà chắp tay: "Mô Phật, cho hỏi người cai quản chùa có ở đây không?" Hà như bị ai đó điều khiển, nó cũng vội buông cây chổi, chắp tay cúi chào: "Dạ, cô đi theo con." Nó dắt vị ni cô vào trong. Vị này theo sau chăm chú nhìn thằng nhỏ, thi thoảng cô lại đưa tay lên xoa đầu với vẻ mặt khá tâm đắc. Ông Trà và ni cô ngồi ở bàn nước nói chuyện với nhau. Hà giả vờ vòng ra ngoài sân quét tiếp, nhưng kỳ thực nó cứ lấp ló ở cửa để nhìn vào. Ông thầy Trà rót hai tách trà mời vị ni cô rồi cất tiếng hỏi: "Tôi tên Trà, là một trong những người cùng cất công xây chùa Hương Lâm. Xin hỏi ni cô pháp danh là gì cho tiện xưng hô?" Vị ni cô uống một ngụm trà, rồi bà ta điềm đạm đáp: "Ông đừng hiểu lầm, tôi không phải là ni cô, tôi là cư sĩ. Pháp danh của tôi là Thanh Tịnh." Ông thầy Trà nghe người này tự xưng là cư sĩ thì hơi ngạc nhiên, đơn giản vì nhìn cái dáng vẻ cử chỉ của người này, ông ta tin rằng phải là người của cửa Phật, nào ngờ lại chỉ là tu tại gia. Ông Trà ngồi im lặng một hồi lâu, chẳng qua là đang muốn xem kỹ tướng số bấm quẻ của người này, nhưng thế nào mà không thể được. Tất cả chỉ là một màn mờ mịt, hoặc có một đôi chút ánh sáng vàng le lói trong cái cung nghiệp của người này. Bất ngờ Thanh Tịnh cư sĩ cất tiếng: "Xin hỏi chùa này đã có người trụ trì ngày đêm nhang đèn hay chưa?" Ông Trà bị câu hỏi làm cho thức tỉnh, ông mỉm cười: "Dựa vào địa thế ngôi chùa được dựng lên, tôi tin chắc là cư sĩ nhìn đã có câu trả lời rồi." Vị cư sĩ mỉm cười, bà ta nói: "Nếu vậy tôi xin phép ông được giữ trụ trì để ngày đêm tụng niệm nhang đèn trấn yểm cái khu rừng này, có được hay không?" Ông thầy Trà gật đầu: "Được, được chứ. Tôi thấy cư sĩ cũng là người phi phàm, nhìn bên ngoài cũng đã thấy bà là người am hiểu Phật Pháp. Nếu có được cư sĩ làm trụ trì thì còn gì bằng." Nói đến đây, ông thầy Trà đổi giọng: "Xin hỏi cư sĩ là ai nói với bà về chùa Hương Lâm mà tìm tới đây?" Cư sĩ Thanh Tịnh mỉm cười: "Là Phật Pháp Nhiệm Màu đã đưa tôi tới." Nghe đến đây, ông Trà chỉ còn biết mỉm cười, tự cho ấy là ý trời. Cư sĩ Thanh Tịnh nhìn ra cửa, nơi thằng nhỏ đang thập thò. Thằng nhóc kia là đệ tử của ông à? Ông thầy Trà ngỡ ngàng vì vừa gặp mà cư sĩ đã nhìn ra được. Ông khẽ gật đầu. Cư sĩ tiếp lời: một thằng nhóc có căn số cao, tuy chỉ có điều là phần âm nhiều hơn phần dương. Ông thầy nghe cư sĩ nói thì càng trầm trồ thán phục. Làm sao mà một vị cư sĩ mới gặp thằng nhỏ lần đầu có thể nhìn thấu được căn bóng của nó? Dẫu biết là cao số, nhưng cái nghiệp của nó khá nặng. Thêm vào đó, một thầy cao tay như ông sau này cũng phải gánh nghiệp hộ nó đấy, chưa kể đến các đồng môn của nó nữa. Ông thầy càng nghe càng thẫn thờ. Dù sao chúng ta cũng đã có duyên kỳ ngộ, tôi mong muốn sau này chủ trì ở đây có thể mở các khóa tu cho người dân ở trong vùng. Tôi hy vọng rằng thằng nhóc cũng tham gia được. Tôi mong muốn được dùng Phật pháp tiếng tụng kinh gõ mõ ngày ngày, khiến cho nó hóa giải được nghiệp phần nào. Ý ông sao? Ông Trà nghe đến đây thì gật đầu li lịa. Được, ấy được chứ, tôi thấy chuyện đó hợp lý lắm. Thế rồi cũng kể từ ngày đó, cư sĩ Thanh Tịnh chính thức là trụ trì chùa Hương Lâm ở rừng Tâm. Và có lẽ không chỉ một mình ông Trà biết, ngay cả bản thân cư sĩ khi đặt chân tới đây cũng hiểu đây sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của bà. Tập 8: Chim chào màu quỷ. Trở lại với hiện tại, tại bệnh viện gang thép của khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên, Hà từ từ mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê sảng trong cái đêm lễ. Anh ngồi dậy, vuốt mặt vò đầu, mái tóc xoăn, nhìn quanh. Có lẽ anh đã quá quen với cái cảnh trần nhà trắng, bốn cái bóng đèn neon ở vị trí quen thuộc. Ông thầy Trà ngồi gần, thấy học trò của mình tỉnh, kéo ghế lại ngồi bên cạnh và hỏi: sao, thế nào rồi? Hà vuốt mặt ngẫm nghĩ: Con thằng được bao lâu ở thầy? Ông thầy Trà tựa lưng ra sau ghế: 3 ngày. Mày đi được 3 ngày rồi. Hà lẩm bẩm: 3 ngày, 3 ngày. Rồi anh cảm thấy như mới ngủ được có một đêm. Anh thẫn thờ cố nhớ lại cái đêm hành lễ ở nhà mình. Mày còn nhớ gì không hả con? Trong đầu Hà lúc này là hình ảnh con cọp đen xì xì hiện về, rồi mấy cái bóng người hiện ra bảo vệ mình. Hà khẽ gật đầu. Ông thầy Trà móc trong túi ra cái lệnh bài màu đen của Hắc Hổ Quan, ném lên phía nó. Cầm lấy. Hà nhìn lệnh bài trên người mình thì như không tin. Anh cầm lên xem thật kỹ. Hà hết nhìn lệnh bài rồi lại ngẩng lên nhìn thầy. Ông thầy Trà khoanh tay trước ngực: ngắm nghía cho kỹ đi, rồi xuất viện. Chúng ta còn phải chuẩn bị nữa đó. Vậy hôm làm lễ coi như xong rồi à thầy? Coi như vậy, còn phải xem mày có thi triển được tam điểm chỉ không đã. Vậy bắt đầu từ đâu hả thầy? Chùa Hương Lâm. Nghe đến đây, trong đầu của Hà hiện ra một khuôn mặt, một cái tên rất thân quen nhiều năm qua: cư sĩ Thanh Tịnh. Từ khi nhận trụ trì chùa Hương Lâm, cư sĩ Thanh Tịnh ngày đêm lo đen nhằng, tụng kinh, niệm Phật và đánh chuông như để trấn yên cái rừng câm này, đẩy lui thế lực tà linh vẫn đang luẩn quẩn tìm cách phá ngôi chùa. Cứ mỗi dịp hè đến, khi mà học sinh xung quanh được nghỉ, cư sĩ Thanh Tịnh lại mở các khóa tu cho các cô cậu nhóc đó, thậm chí cho cả người lớn tuổi khi họ rảnh rỗi mà đến tu tại chùa. Như đã hứa, khóa tu nào cho học sinh sinh viên được mở là Hà đều được tham dự. Mục đích của các khóa tu là dạy cho mọi người cách ngồi thiền để tĩnh tâm, đọc, dịch và hiểu kinh văn. Đồng thời bên cạnh đó là một số hoạt động có ích khác. Càng tiếp xúc với Hà nhiều, vị cư sĩ càng cảm thấy quý anh ta hơn. Cứ như thể cư sĩ Thanh Tịnh nhìn thấy một cái gì đó ở anh vậy. Ngồi trên xe ô tô đến chùa Hương Lâm cùng thầy, hình ảnh khóa tu định mệnh đó lại hiện về. Hình ảnh cư sĩ thanh tịnh vĩnh viễn lìa xa cõi đời. Anh còn nhớ như in, sau cái buổi tối hôm đó, cư sĩ thanh tịnh không bỗng nhiên lên cơn sốt cao. Và anh là người mà cư sĩ yêu cầu được ở bên trước lúc lâm chung. Khi đó anh mới 18 tuổi. Cư sĩ nắm chặt tay của anh, anh cũng cầm chặt lấy tay của bà, bàn tay yếu ớt đang nóng hầm hập. Bà yếu ớt nói: "Con phải luôn nhớ, con là một người rất đặc biệt." Hà khẽ dạ một tiếng, cư sĩ lại tiếp lời: "Thầy của con là một người tốt, con phải tuyệt đối nghe lời ông ấy và kính trọng ông ấy, nghe chưa?" Hà cũng gật đầu, đôi mắt nhìn vị cư sĩ ẩn ẩn nước. Cư sĩ thanh tịnh thở hắt ra một hơi thật dài. "Sống chết là chuyện thường tình, nay ta ra đi không hối điều gì cả. Ta ra đi để ngôi chùa được yên bình. Nhưng ta muốn nói với con, chuyện này chỉ có ta và con biết. Con phải tuyệt đối giữ kín, không được nói với ai, kể cả thầy con." Hà cầm chặt tay vị cư sĩ mà hai hàng nước mắt nhạt nhòa. Cư sĩ thanh tịnh hướng đôi mắt mở đục nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt của bà bỗng nhiên đục mở đi như đã bị lòa rồi. Bà nói: "Hai tay con sau này sẽ nhuộm máu của đồng loại. Con sẽ đi theo bóng tối. Nhưng đó là điều cần thiết để đạt được mục đích cuối cùng. Con phải nhớ, phải nhớ lấy. Dù là cái bóng của Đức Phật ngàn tay, nhưng mãi mãi chỉ là bóng. Rồi cái bóng phải về với thân. Con nhớ lấy. Dù kinh Phật có đọc ngược, đại lực vô biên, nhưng nó vẫn được viết xuôi từ đầu." Ngay sau câu nói đó, cư sĩ bảo thầy trà và mọi người ra về, để lại bà một mình. Dù Hà muốn thực sự ở lại, nhưng ông thầy trà đã hứa với cư sĩ, đồng thời cũng để bảo toàn tính mạng cho mọi người. Cái đêm cuối cùng đó, tất cả ra về, chỉ còn một mình cư sĩ thanh tịnh ở lại trong ngôi chùa. Anh ngồi trên xe hướng mắt nhìn ra hai bên đường cây cối tùm. Đôi mắt của anh nhòa đi vì lệ khi nghĩ tới cái thời điểm bắt đầu, cái thời khắc mà thế lực tà linh kia đã vào được trong chùa. Ấy là vào một buổi trưa hè nóng nực, khắp cả khuôn viên chùa đều im bần bật, tựa như cả rừng câm bấy lâu nay vậy. Không có một tiếng chim chóc muông thú, chỉ có tiếng gió thổi đung đưa cành cây xào xạc, tiếng động của một vùng chết chóc. 2 giờ chiều, lũ học sinh sinh viên vẫn còn đang nghỉ trưa, chỉ có Hà đã tỉnh giấc. Anh đứng dậy đi vòng ra vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo. Còn đang đứng rửa mặt thì bỗng nhiên bên tai là một tiếng kêu thánh thót mà từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe được, là tiếng muông thú ở cái đất này. Anh cảm thấy lạ lẫm, anh ngẩng đầu lau mặt, đảo mắt nhìn quanh. Tiếng chim hót vẫn thảnh thót ở quanh đâu đó. Hà tiến ra sự giữa sân chùa nghe ngóng, rồi như hướng ánh mắt tới cành cây trên cao ngay cạnh tường rào của chùa. Một con chim đầu trắng, trắng muốt, với hai cái má đỏ chót. Anh nheo mắt nhìn, như là một con chim trào mào màu trắng. Anh đứng huýt sáo như thể nói chuyện với nó. Con chim nghe tiếng anh huýt sáo thì cũng cất tiếng líu lo hót theo. Hà còn đang đứng ở đó cười khoái chí khi lần đầu tiên bắt gặp chim ở rừng câm, thì bỗng có tiếng lá xào xạc, rồi con chim này tung bay. Thế nhưng nó vừa rời khỏi cành thì bặc một tiếng, con chim bị ná bắn gãy cánh rơi vào giữa sân chùa. Hà kinh ngạc nhìn con trà màu đang cố dãy giụa ở trên nền đất. Anh nhìn rõ đây là một con trà màu trắng, trên lưng là sọc đen, nhìn vô cùng lạ lẫm. Anh từ từ tiến tới chân của con chim, còn đang định đỡ nó lên để xem nó bị thương nặng không, từ phía cửa chùa là tiếng lũ nhóc nhào nhào gọi tới: "Nó rơi vào trong kia kìa, nhanh lên vào lấy đi." Chỉ một lúc sau, hai thằng nhóc tầm độ 12-13 tuổi tiến vào trong. Chúng nó đứng đó, tay vẫn cầm cái ná cao su, thân đeo một cái túi, nhìn Hà. Có vẻ như anh đang đứng gần con chim hơn, nên hai đứa nhóc không dám lại gần. Hà cúi người định với tay đỡ con trà mào này lên đem vào chùa, thì từ trong chính điện có tiếng quát lớn: Hà! Anh quay đầu nhìn, cư sĩ Thanh Tịnh đang từ trong bước ra. Hai thằng nhóc kia thừa lúc anh sơ hở thì chồm tới túm lấy con chim, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Hà quay đầu định đuổi theo thì cư sĩ Thanh Tịnh đã tiến tới kéo tay anh lại: Không được đuổi theo. Anh nhìn cư sĩ Thanh Tịnh bằng vẻ mặt khó hiểu. Anh quay đầu nhìn theo hai đứa nhóc đang xa dần. Không hiểu từ khi nào, bên tai Hà không còn cái tiếng lạnh lót của con chim nữa, thay vào đó là tiếng kêu gào, tiếng gào thét như là một con quỷ dữ vậy. Hà chột dạ. Anh quay lại nhìn cư sĩ, như thể dò la xem bà có nghe được tiếng người đó không. Trên nét mặt của cư sĩ Thanh Tịnh là một nỗi lo lắng tột cùng. Không, đúng hơn gọi là một sự sợ hãi bắt đầu hiển hiện. Sao cư sĩ không cho con cứu con chim kia? Cư sĩ Thanh Tịnh quay lưng đi vào chính điện. Vừa đi bà vừa nói: Nếu mang con chim trà mào đó vào điện là con dắt quỷ vào chùa. Hà nghe xong thì rùng mình mà lo sợ. Tại sao cư sĩ lại gọi con chim trà mào đó là quỷ? Anh nghĩ thầm trong đầu, mặt tái mét. Có lẽ câu hỏi đó chẳng lâu sau có lời đáp. Ngay buổi chiều, khi đang quét sân chùa, anh rụng rời tay chân đánh rơi cả cái chổi khi tiếng gào thét của con chim trà mào quỷ lại vang vọng. Hà đảo mắt nhìn quanh, vẫn tại cành cây kia, con chim trà mào tà linh đang đậu ở đó với đôi mắt đỏ rực. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì từ xa xa mấy người đang hùng hục lao tới gọi to: Cư sĩ, cư sĩ ơi, có chuyện to rồi. Hà quay đầu nhìn ba bốn người đàn ông, một trong số đó đang cõng một đứa trẻ con. Cư sĩ Thanh Tịnh đi từ trong điện ra đón họ. Hà cũng vứt chổi lao vào. Chỉ đến khi mà người đàn ông đặt thằng nhóc xuống trước tượng Phật tổ, anh mới nín bặt khi nhận ra chính là thằng nhóc đã bắn và bắt con chim trà mào. Thằng nhóc bấy giờ được nằm trước mặt anh với cả người đổ mồ hôi đầm đìa, oặt oẹo, mắt nhắm nghiền, rên rỉ yếu ớt: Cứu, cứu con với, con đau lắm, con đau lắm bố ơi. Cư sĩ Thanh Tịnh tím mặt. Thực sự bà chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ. Cư sĩ Thanh Tịnh vành mắt nó ra xem, đến khi bà thấy hai con mắt trợn tròng với những mạch máu đen nổi lên thì bà lùi lại. Bố mẹ và người nhà nó thì khóc ỉ ôi, kể lể là đi khám chữa này nọ không tìm ra bệnh, đi xem thầy thì bảo là bị quỷ rừng hành, phải mang lên chùa. Có lẽ cư sĩ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức bà đuổi hết mọi người về, kể cả Hà. Cư sĩ Thanh Tịnh bảo người nhà ngồi ngoài sân chùa đợi. Sau đó bà chốt trong tất cả các cửa chùa, chỉ còn lại bà và thằng nhóc ở bên trong. Hà rất muốn ở lại xem, nhưng cư sĩ đã dặn một bác giúp việc ở chùa đưa anh về tận nhà, cấm không được ra ngoài. Người nhà của đứa nhóc đợi ở bên ngoài sân. Họ nghe tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ vang vọng. Đến hơn một giờ đêm, cửa gian chính rộng mở, cư sĩ Thanh Tịnh bước ra với dáng mệt mỏi, giọng yếu ớt: Xong việc rồi. Người nhà bu lại hỏi han, chỉ đến khi mấy thấy đứa con, đứa cháu của mình đang nằm ngay ngắn chính giữa chiếu, đầu hướng về tượng Phật tổ, mới thở phào an tâm. Vị cư sĩ tựa như người bị rút hết sinh lực. Bà đứng còn không vững, phải dựa lưng vào cửa. Bà nói: Các vị bế nó về, nhớ là không bao giờ được cho nó quay lại rừng câm, nghe chưa? Người nhà nhìn cư sĩ Thanh Tịnh mặt lạ lẫm không hiểu, nhưng cư sĩ căn dặn xong thì đuổi bọn họ về nốt. Ngay khi bọn họ bế thằng nhóc rời khỏi khuôn viên chùa thì cũng là lúc mà hai mắt cư sĩ bắt đầu chuyển màu đục và mờ dần. Bà đã bị mù. Ở trong chính điện chùa Hương Lâm, một giờ đêm, chỉ còn lại cư sĩ Thanh Tịnh và thằng nhóc ở trong chùa. Trở lại lúc đó, cư sĩ Thanh Tịnh tụng kinh, gõ mõ làm phép. Trước mặt của bà hiện ra một bóng đen hình người, cũng đang ngồi khoanh chân, đầu thằng nhóc gối vào lòng cái bóng đen nọ. Hai tay bóng đen đang xoa xoa lên con mắt của thằng nhóc. Cư sĩ Thanh Tịnh nhìn mà không thốt lên lời. Bất chợt, Cái bóng nọ cất lên tiếng ồm ồm. Người nghĩ rằng A-la-hán chẳng có thể cản chân ta sao? Cư sĩ thanh tịnh, mặt nghiêm nghị, cố đè nén sự sợ hãi. Yểu quái quỷ quyệt, nhà ngươi dám cả gan hiện thân trước Đức Phật Tổ sao? Một tiếng cười khàn đặc vang vọng lên trong đêm tối. Yêu ma quỷ quái cái gì? Nhà ngươi nghĩ rằng tao ngang hàng với chúng nó sao? Cư sĩ thanh tịnh nghe bóng đen nói vậy thì bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Nếu như chỉ là ma quỷ thì không thể nào cái bóng hiện thân mà ngồi chính điện được. Chỉ có bên thần hay là người nhà Phật mới may ra. Vậy chẳng lẽ cái bóng này là... Đang nghĩ đến đây thì cái bóng chợt nói lớn. Ta được sinh ra và tồn tại trước cả khi mà tên kia tìm ra chân tu và lên làm Đức Phật cơ. Cho nên nhà ngươi không phải suy đoán làm gì nhiều. Nói rồi, cái bóng tan thành một làn khói, nó bay vòng quanh chính điện, tiếng nói vẫn vang vọng xung quanh đâu đây, vang vọng cả cái chùa Hương Lâm và vang vọng khắp cả khu rừng Câm. Ta chính là tà linh của Hắc Đế, cai quản rừng Câm này. Chẳng phải bản thân ngươi tới đây muốn tìm hiểu xem ai là kẻ dám khống chế cả vùng đất sao? Kẻ ám cả vùng rừng Câm này đang đứng trước mặt nhà ngươi đây. Cư sĩ thanh tịnh nghe đến đây, trên khuôn mặt của bà toát ra một vẻ thanh thản tịnh tâm đến lạ lùng. Nếu người phép thuật cao thâm như vậy, cần gì phải mượn xác đứa nhỏ mà hành hạ nó như vậy? Nếu người muốn đối mặt với ta thì hiên ngang tiến vào chùa cơ mà. Hay họa chăng ngươi vốn không có hình hài nhất định nên vẫn cần một thân thể để vào đây? Cái bóng khói đen tụ lại trước mặt cư sĩ thanh tịnh, tạo thành một bóng người đang ngồi chống hai tay lên đầu gối. Thực ra ta cần thân xác để vào được đây là sai, mà cái ta cần là thằng nhóc này làm một dao kèo. Cư sĩ thanh tịnh nhìn thẳng vào cái bóng, không nói gì nữa. Cái bóng im lặng một lúc trầm ngâm rồi nói tiếp. Không phải là nhà Phật các người có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa phù đồ sao? Cư sĩ thanh tịnh nghe đến đây thì hiểu ra ý đồ của cái bóng. Bà nói, nhà ngươi muốn ta thế chỗ cho đứa trẻ. Cái bóng gật đầu, cư sĩ thanh tịnh lại tiếp lời. Nhưng làm sao ta biết là ngươi có giữ lời hay không? Cái bóng đen cười khẩy, nó nói. Ngươi nghĩ là một kẻ có sức mạnh như ta mà phải lừa nhà ngươi à? Ta cho ngươi biết trước một điều, nếu như ngươi chấp nhận thế chỗ cho đứa nhóc thì linh hồn nhà ngươi sẽ bị ta giam giữ mãi mãi. Ngươi có cam lòng hay không? Ngươi sẽ không được niết bàn, không được tọa dưới chân Phật Tổ của nhà ngươi đâu. Cư sĩ thanh tịnh từ từ đứng dậy, bà chắp hai tay trước tượng Phật Tổ. Mô Phật, thiện tai thiện tai, chỉ cần đứa bé kia khỏe lại thì thân xác hay là sinh mạng này sẽ thuộc về nhà ngươi. Cái bóng đen cũng đứng dậy, trên khuôn mặt toàn một màu đen hiện ra một cái miệng đỏ lòm lòm, nhoẻn cười. Được, ta hứa với nhà ngươi. Nói dứt câu, cái bóng đen lại tan thành làn khói, sau đó nhập thẳng vào người của cư sĩ thanh tịnh. Gió quanh rừng Câm bắt đầu nổi lên xào xạc. Trong chùa Hương Lâm không còn mùi nhang khói, tất cả như tụ lại im lặng, chỉ còn tiếng gió và văng vẳng tiếng cười rùng rợn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như xô cẩu. Âm hầu. Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng chùa Hương Lâm. Hà bước xuống, anh cùng với thầy trà đi thẳng vào chính điện. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày mà cư sĩ Thanh Tịnh viên tịch ở ngôi chùa, anh chưa hề đặt chân quay lại. Dường như trong lòng vẫn còn một chút gì đó tự trách bản thân bất lực vì trò đời cay đắng. Tại sao một người như cư sĩ Thanh Tịnh lại phải lùi bước trước thế lực bóng tối? Thử hỏi chùa Hương Lâm được xây lên để làm gì? Chẳng phải là để trấn yểm và đẩy lui thế lực tà ma ngoại đạo hay sao? Thử hỏi, tượng của Đức Thích Ca oai nghiêm ngay chính giữa điện này, không thể làm gì được hay sao? Trong đầu anh bộn bề suy nghĩ. Sau khi thắp hương, cúi chào chư vị thần Phật, anh đứng trước pho tượng xác của cư sĩ Thanh Tịnh. Anh chắp tay lại, đứng khấn như thể chào cư sĩ mà mắt rơm rớm. Chẳng là sau cái đêm cuối cùng trên cõi đời này, chỉ còn lại một mình cư sĩ Thanh Tịnh tại chùa. Sáng hôm sau, khi những người giúp việc quét dọn mở ra, họ sững sờ thấy cư sĩ đã hóa thành một pho tượng đồng, ngồi thiền ngay dưới chân Đức Thích Ca Mẫu Ni. Việc này cũng chỉ được truyền tai lại với nhau mà thôi. Xong xuôi, hai thầy trò ngồi vào bàn nước, Hà rót một chén nước. Mời thầy. Anh rút điếu thuốc lá ra mời ông, cũng tự mình châm một điếu, nhả ra một làn khói trầm lắng. Thầy bảo đây là nơi đầu tiên để chứng minh. Bây giờ con cần phải làm gì hả thầy? Ông thầy trà uống một ngụm, cũng châm thuốc. Ông nói bằng giọng trầm trầm khàn khàn. Tam điểm chỉ là phong ấn của quan mãnh dần. Nó tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực vững chắc như kiềng ba chân của quan cực phẩm dưới âm. Nếu như muốn ngự trị trên trần thế, bắt buộc phải phong ấn được ở trên trần thế. Anh mang trong người mệnh tam dần là hiện thân của quan cực phẩm. Nơi đầu tiên anh phong ấn sẽ là rừng câm. Hà ngồi nghe thầy trà nói vậy thì ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, anh đáp. Thầy bảo con phong ấn rừng câm. Cái điều đến cả thầy, cả cư sĩ Thanh Tịnh và cả ngôi chùa Hương Lâm này còn không làm nổi. Vì sao mà thầy nghĩ là con làm được hả thầy? Chỉ có mày và duy nhất là mày thôi con ạ. Sao lại là con? Và tại sao lại là bây giờ? Trước đây ta không nghĩ là anh căn quả nặng như thế. Ấy thế nhưng sau cái lần anh triệu hồi được ngưu đầu mã diện thì ta tin là anh làm được. Đặc biệt anh còn đang mang trong mình lệnh bài của hắc hổ quan cơ mà, nên chỉ có thể là anh thôi. Nghe thầy trà thuyết phục, cuối cùng Hà chấp nhận. Vậy con phải làm gì để trấn yểm rừng câm? Anh còn nhớ cái phòng khám chui ở gần khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên không? Cái chỗ ở gần nhà anh á. Có phải là cái gia đình chuyên nạo thai, xong bắt được một con khỉ tinh, cuối cùng đứa con gái của họ mất tích, họ chuyển nhà đi đúng không thầy? Đúng rồi. Nhiệm vụ của anh là tìm bằng được cái con khỉ tinh và nhốt nó lại. Hà ngạc nhiên. Bây giờ biết nó ở đâu mà tìm mà thầy? Ông thầy trà chỉ tay xuống bàn. Nó đang luẩn quẩn ở cái rừng câm này chứ đâu. Ngồi nghe ông thầy trà lập kế hoạch để đi tìm con khỉ tinh mà người ở đây đồn thổi, hai thầy trò lại ra về để cho Hà cũng như ông thầy trà đích thân ở lại chùa. Họ về chuẩn bị, sau đó mấy ngày tới sẽ quay lại nhằm giúp Hà điểm chỉ khu rừng câm, dấu điểm chỉ đầu tiên để tiếp nhận chức quan mãnh dần. Theo đúng như kế hoạch, đêm đầu tiên đích thân Hà phải triệu hồi ngưu đầu mã diện để tìm kiếm nơi ẩn náu của con khỉ tinh tại rừng câm. Đêm thứ hai, ông thầy trà sẽ mời một người mà ông đánh dấu danh tính để quyết đuổi con khỉ đó ra khỏi nơi ẩn náu. Đêm cuối cùng, Hà sẽ thử sức mạnh của mình. Đầu tiên bằng việc gọi bóng vệ binh truy sát ép con khỉ tinh quay về chùa Hưng Lâm mà chịu phục pháp, giam giữ nó mãi mãi. Thoạt đầu, nghe qua kế hoạch của thầy mình thì khá là ưng ý. Nhưng Hà hỏi: kế hoạch trơn tru ngon ăn đấy thầy, nhưng mà... Anh bảo trơn tru, còn mà cái gì? Hà nghiêm nghị. Ông thầy trà mỉm cười. Trên xe, đây là thầy bảo là tà linh, cái thứ mà ngang hàng với thần thánh, còn có trước cả Phật. Vậy thầy nghĩ liệu có bắt được tà linh phục pháp được không hả thầy? Nghe xong câu hỏi đó, đột nhiên ông thầy trà im bặt. Có lẽ trong suốt quãng đời thời gian này thì đây là lần đầu tiên mà thằng đệ tử út này có thể nhìn thấy rõ nỗi niềm trong mắt của thầy. Ánh mắt vẫn còn sáng lắm, và giờ đây sâu thẳm trong ánh mắt đó là sự lo toan xen lẫn với nghi ngờ. Ông thầy trà quay mặt né tránh cái ánh mắt đang xoáy thẳng vào tâm tư của mình. Trừ thử thì biết làm sao được. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Hà nghe được câu trả lời 50-50 từ thầy mình, một người rạch ròi về tâm linh đến vậy. Ngày trước, ở khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên có đôi vợ chồng không biết từ đâu chuyển đến căn nhà 3 tầng khang trang. Nghe đâu bà vợ làm trong một bệnh viện lớn có tiếng. Rồi hai vợ chồng mua đất, cất nhà ở đây để mở thêm phòng khám đa khoa. Nói là phòng khám đa khoa, ấy thế nhưng cái phòng mạch của người vợ, đa phần bệnh nhân tới đều là để bỏ đốt. Điều mà khiến người ta cảm thấy lạ lẫm hơn nữa là vì đây là một phòng khám chui chuyên làm cái việc nạo phá thai mà lại không được cấp phép. Chỉ làm chui, làm lậu, làm dấu, làm giếm. Vậy mà khi báo cho cơ quan chức năng nhiều lần, chỉ thấy người ta xuống kiểm tra loanh quanh một lúc rồi bắt tay nhau ra vẻ mừng rỡ lắm, ra về. Phòng khám vẫn hiên ngang mà hoạt động. Họa chăng hai vợ chồng vị bác sĩ này có quan hệ đủ rộng để bẻ cong luật pháp, cũng như là mua chuộc những thế lực nào đó. Phòng mạch của gia đình ăn nên làm ra được hơn một năm thì mọi thứ như tuột dốc không phanh với cái gia đình đó. Có lẽ là mọi việc bắt đầu từ con khỉ vàng. Chả là vào một buổi chiều, sau khi người chồng cùng với mấy người bạn lên rừng câm chơi, khi đi về họ dắt theo được một con khỉ con. Người dân xung quanh cũng tò mò xem. Con khỉ nhỏ hơn con chó ta một chút xíu, đặc biệt là khắp thân toàn thân một màu lông vàng mượt, sau lưng có 3 cái sọc đen lạ mắt. Bên cạnh đó, đôi mắt của con khỉ rất có thần, tựa như có linh tính vậy. Khi mà người chồng bảo rằng bắt được nó ở trên rừng câm thì không ai tin. Họ bảo sống ở đây cả đời người, còn đến bóng con chim còn chẳng thấy thì nói gì đến cả một con khỉ. Điều kỳ lạ hơn nữa là cách người chồng bắt được các con khỉ sọc này. Ông kể lại, khi cùng bạn đi vào rừng câm tham quan thì ông luôn có cảm giác như có ai đó hay là thứ gì theo dõi mình từ xa. Đi được một đoạn là có tiếng lá cây xào xạc, rồi tiếng cành cây rung động trên cao. Mãi cho đến khi mà người chồng cùng với bạn quay về, chuẩn bị bước ra khỏi địa phận rừng câm, họ mới nhìn thấy con khỉ sọc vàng theo họ từ nãy đến giờ. Hai người đàn ông đứng chỉ trỏ về con khỉ bình luận, nó cũng đứng nhìn chừng chừng một hồi lâu. Người chồng nghĩ là con khỉ này thích mình, đưa tay vẫy nó xuống. Quả nhiên gọi mấy tiếng, con khỉ đu cây xuống trước mặt họ. Người chồng cùng người bạn ngắm nghía rồi đưa ra một chút bánh mì đồ ăn trong xe ô tô. Con khỉ như có linh tính đưa bàn tay, họ bắt luôn con khỉ về nhà để nuôi. Mặc cho những lời gièm pha của bà con chòm xóm, người thì bảo ông chồng lắm tiền nhiều của mua con khỉ về chơi ngông, người thì dọa rằng con khỉ này đến từ rừng câm, có khi lại là yêu ma quỷ quyệt, phải giết hoặc là phóng thích đi ngay. Dù có đồn thổi đến bao nhiêu, nhưng gia đình này vẫn quyết tâm nuôi con khỉ như là con chó trong nhà vậy. Thời gian đầu khi mới bắt nó về nuôi, khách khứa hay bệnh nhân đến nhà đều phải công nhận rằng con khỉ này có linh tính một cách đáng sợ. Nó có linh tính ở một chỗ khá là dễ gần gũi, mọi người tới nhà đều có thể vuốt ve nó được. Nó lại còn biết làm một số trò như là rót nước mời khách, thậm chí là đi nhặt cái nọ nhặt cái kia theo lệnh của ông chủ. Đặc biệt hơn nữa, nó rất thân với đứa con gái 5 tuổi của nhà này. Thế nhưng rồi sau này, có một loạt chuyện lạ đã diễn ra trong gia đình khiến cả vợ chồng nhà bác sĩ phải tin rằng con khỉ được bắt từ rừng câm này không phải là con khỉ bình thường. Đầu tiên, khách đến nhà chơi không thấy con khỉ được thả tự do mà bị buộc ở một góc. Dần dần, sau này người dân sống ở gần đây còn nghe tiếng hai vợ chồng la hét cãi cọ nhau giữa đêm. Tiếng con khỉ cứ rú lên thất thanh khèn khẹt. Đứa con gái 5 tuổi xuất hiện những vết bị cào ở trên tay. Ngỡ rằng mọi việc diễn biến xấu như vậy, người chồng phải mang con khỉ đi thả. Nhưng không, ông ta đặt làm một cái lồng bằng sắt, mang về nhốt nó vào, để ở trước cửa nhà. Ngày qua ngày, người dân hay là bệnh nhân đi qua đều dùng mình kinh hãi khi mà con khỉ cứ điên tiết gào thét, lông dựng đứng, đặc biệt là ba cái sọc đen ở đằng sau lưng. Đôi con mắt thì cứ long lên sòng sọc, bộ răng trắng nhơn nhởn, cái bàn tay dài, móng dài sắc nhọn đưa ra như thể cào cấu người đi ngang qua vậy. Ấy mà kể cũng lạ, con khỉ này lên cơn điên dại như thế mà người chồng vẫn nhất quyết không chịu mang nó đi, giữ khư khư ở trong nhà. Nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng khi mà một buổi sáng, hai vợ chồng chủ nhà chết đến người khi họ không thấy cô con gái của mình đâu. Ngay cả con khỉ cũng vậy. Cửa chuồng vẫn được khóa chắc, nhưng con khỉ đã bốc hơi, không cánh mà biến mất. Vụ án đứa con bé gái biến mất làm chấn động cả cái vùng nọ. Suốt mấy tháng trời, những đội cứu hộ tìm kiếm trong rừng cùng với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tung tích của đứa bé vẫn là một ẩn số. Gia đình cũng không hiểu vì lý do gì, sau khi mời thầy về làm lễ, cả vợ chồng cùng dắt díu nhau đi nơi khác, bỏ lại cái nhà ba tầng đồ sộ, bỏ lại cả đứa con bị mất tích. Không lẽ lại có loại cha mẹ nhẫn tâm như vậy sao? Có điều đáng nói là gia đình bác sĩ kia để lại một hậu quả không nhỏ cho những người dân trong khu này. Đặc biệt, đó là việc ít lâu sau, khi mà họ chuyển đi, người dân bắt gặp con khỉ tinh thoát ẩn thoát hiện ở ngay trong khu phố. Vào những buổi sáng sớm, khi mà họ đi tập thể dục, họ thường bắt gặp con khỉ đang ngồi chòm hõm trên những ngọn cây bên lề đường. Chưa kể việc con khỉ này cũng thường xuất hiện ở những phiên chợ. Nó hung hăng nhào vào trộm hoa quả của người bán hàng. Ai mà đánh đuổi nó đi, nó sẽ cào cấu rồi sau đó tót lên cây. Người dân trong vùng nhiều lần tìm cách đuổi bắt, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà con khỉ tinh vẫn biến mất không để lại một dấu vết. Đáng sợ hơn nữa là những vết cào cắn của con khỉ thường làm cho nạn nhân bị mưng mủ, đau nhức đến đáng sợ. Điều làm cho họ kinh hãi mà phải để yên cho con khỉ hành hoành, nó lo cả gan vào tận nhà người ta ăn cắp đồ thờ cúng, thậm chí lên cả miếu, đến cả chùa. Có những người ngày rằm mùng một thắp hương cầu khấn tổ tiên nhà mình thì giật mình chứng kiến con khỉ ngồi chễm chệ trên bàn cúng, ăn hoa quả, ném đồ mà không ai dám làm gì. Cứ ngỡ rằng người dân ở vùng này phải chịu cái cảnh con khỉ phá làng phá xóm, nhưng mà nửa năm đổ lại đây, họ bỗng không thấy con khỉ xuất hiện nữa. Họa chăng, hàng đêm hay sáng sớm, nếu như đi ngang qua rừng câm, người dân có thể nghe tiếng rú gào thét của nó vang vọng từ trong ra. Một số người thì đồn thổi nhau rằng vì nó quấy phá nên bị thần thánh đánh đuổi, phải chạy trốn vào trong rừng câm. Nhưng có một số người khác bảo là con khỉ này quay về nhà, nơi nó đã sinh ra, như đợi một cái gì đó, hay đợi một người nào đó tới để đưa nó thoát khỏi rừng câm như trước. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Lần này, đích thân Hà và thầy Trà sẽ quay trở lại chùa Hương Lâm trong mấy ngày nhằm phong ấn đầu tiên ở khu rừng câm. Đêm đầu tiên, Hà mặc sẵn một bộ quan phục ngày xưa màu đen, trên đầu đội mũ mão trang nghiêm, ở bên hông treo tòn then cái lệnh bài của Hắc Hổ Quan. Ông thầy Trà đứng bên cạnh đưa cho Hà một viên đá nhỏ, ở trên có khắc một chữ Hán cổ. Ông nói: "Nhiệm vụ của con là đi theo Ngưu Đầu Mã Diện tìm nơi ẩn náu của con khỉ. Khi tìm ra, chôn viên đá này ở ngay đó rồi về. Bây giờ hãy gọi họ lên đi." Hà gật đầu. Anh bắt đầu cầm con dao cắt ba đầu ngón tay của mình, đưa tay vẽ lên hai bên mặt ba cọng râu. Sau đó vẽ lên trán năm đường thẳng. Đường ở giữa dài nhất, hai đường ở mỗi bên ngắn dần. Xong xuôi, anh bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú. Dứt câu, Hà đưa ba ngón tay rỉ máu lên điểm chỉ ba dấu ấn lên hai lá bùa trước mặt. Ngưu đầu Mã Diện, mau hiện thân nhận lệnh. Khi hai lá bùa được điểm chỉ xong xuôi, tức thì ở phía ngoài cổng chùa, sương khói mờ mịt, xuất hiện hai cái bóng cao lớn tiến lại. Cả hai người này bước tới trước mặt Hà thì quỳ xuống cúi đầu nhận lệnh. Ngưu đầu Mã Diện đều là người của cửa Phật, hai vị quỷ tốt là hai tướng quân cai quản chúng âm linh ngạ quỷ dưới địa ngục. Họ được gọi là câu hồn sứ giả, được xếp vào trong 10 vị quỷ ly mị võng lượng. Có thể nói về thân thế của ngưu đầu, có tên là A Bàng, sức mạnh vô song. Truyền thuyết được kể lại trước đây là A Bàng không hiếu thuận với cha mẹ, để rồi khi cha mẹ bị quỷ dữ bắt đi, ông quá hối hận mà đi tìm cha mẹ cho đến chết. Ngã Phật từ bi, đích thân Địa Tạng Vương đã ban cho A Hoàng một cơ hội, đó là mang hình hài của đầu trâu thân người, chuyên việc tuần tra trên dương gian để bắt vong quỷ, cũng là để đi tìm kiếm lại cha mẹ của mình. Nói về Mã Diện, có tên là Mã Diện La Sát, một vị thần lớn trong mật giáo, có nơi còn quan niệm đó là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Mã Diện trước kia còn sống là một vị quan tốt, nhiều lần giải oan cho người dân. Ấy thế nhưng không may cho ông, một lần đã thả nhầm một tên tội phạm nguy hiểm, để rồi sau này bị hắn lấy oán báo ân, giết hại cả gia đình. Đến khi chết xuống âm tào địa phủ, Diêm Vương thương tình do có nhiều công đức khi còn sống mà đã cho Mã Diện làm dịch nhân ở dưới âm ti, chuyên đi bắt những oan hồn dám đào tẩu khỏi địa phủ, bắt quay về phục pháp. Cũng chính tại cái nơi âm tào địa phủ này mà ngưu đầu Mã Diện kết nghĩa huynh đệ, họ luôn đi cùng nhau để thực hiện nhiệm vụ. Chính vì thế mà người đời hay có câu ngưu đầu Mã Diện, đầu trâu mặt ngựa. Rất nhiều người nhầm lẫn hai ông là một, có cái hình hài đầu trâu mặt ngựa ấy, nhưng không phải. Khi ngưu đầu Mã Diện đích thân quỳ gối trước mặt Hà, đứng thẳng người dậy, giơ lệnh bài ở bên hông, nói lớn: "Ta nắm trong tay lệnh bài của Hắc Hổ Quan, lệnh cho hai ngươi hộ tống tìm đường đến nơi ẩn náu của âm hầu, mau mau lĩnh mệnh." Nói dứt câu, ngưu đầu Mã Diện lập tức chắp hai tay cúi đầu. Sau đó Mã Diện hóa ra một cái đèn lồng sáng rực màu đỏ chót, tay kia cầm đao dài đi trước dẫn đường, theo sau là ngưu đầu tay cầm một cây côn răng chó đi theo bảo vệ. Cả ba người được dựa vào cái ánh đèn lồng đỏ rực Mã Diện đang cầm, tiến sâu vào trong rừng. Mặc dù hôm nay là một đêm trời không một gợn mây, vậy mà không hiểu sao trên trời cũng chẳng có một ánh trăng sao. Mặt trăng lặn mất tiêu, chỉ còn lại đất trời quện vào nhau thành một màu đen hun hút. Ánh đèn đỏ của Mã Diện hắt lên từng thân cây. Hà đi giữa hai vị dịch nhân này, đáng lẽ cảm thấy an toàn, thế nhưng không hiểu sao cứ nhìn cái ánh đèn lồng đỏ quá lâu, nghe tiếng thở phì phò của hai kẻ bên cạnh, nghe tiếng xích họ đeo bên mình va vào nhau lẻng xẻng. Hà như sợ rằng nếu đối đầu với tà linh thì có khi đến cả hai dịch nhân của âm cõi cũng chẳng bỏ bèn gì. Cả ba người đi mãi vào sâu trong địa bàn của rừng câm. Hà vừa đi vừa nghĩ về con khỉ tinh, và giờ thì bản thân anh cũng không hiểu được là mình và thầy đang thực sự phải đối mặt với thế lực gì. Hà vẫn còn nhớ, lúc đầu thì ông thầy trà nói về tà linh, rồi bây giờ lại bảo là nó đã hóa thành khỉ tinh, đến ngày hôm nay thì gọi là âm hầu. Sở dĩ cái kế điều động ngưu đầu Mã Diện lên giúp Hà tìm nơi ẩn náu của nó cũng là vì cái tên âm hầu. Truyền thuyết có kể lại rằng khi mà Tôn Ngộ Không đại náo âm tào địa phủ, đốt sách sinh tử, đã đổ máu và rụng lông khá nhiều khi đối đầu với dịch nhân dưới âm. Chính máu và lông của con khỉ tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh hấp thu âm khí mà biến thành âm hầu. Ấy thế nhưng âm hầu này bị Diêm Vương ngăn cản, không cho thoát khỏi âm ti để lên nhập lại với chính thể Tôn Ngộ Không. Để chuộc lại lỗi lầm năm xưa của Ngộ Không đã đại náo âm ti, đích thân Địa Tạng Vương đã thu nạp làm dịch nhân dưới âm và làm nhiệm vụ của âm hầu là việc lên trần thế bắt vong linh lởn vởn, cân bằng lại việc ngày trước Ngộ Không đã phá hoại toàn bộ sách sinh tử. Ông thầy trà nghi ngờ rằng việc tà linh này hiện thân thành âm hầu là có chủ đích, vậy nên ông mới dùng kế gọi dịch nhân ở dưới âm lên với hy vọng đối đầu ngang hàng và bảo vệ Hà toàn mạng. ba người cứ lầm lũi đi theo cái ánh đèn lồng đỏ. Đến một khoảng đất trống, không có lấy một cây cối nào cả, không có cả một cọng cỏ, chỉ là một mảnh đất khô cằn nứt nẻ. Hà đứng lầm nhầm tính, từ nãy đến giờ đã phải đi đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Anh bắt đầu nhìn quanh, tự hỏi, tại sao ở giữa rừng câm lại có một mảnh đất kỳ quặc như vậy? Cả ba người tiến thêm mấy bước thì Hà lặng người câm nín khi ánh đèn lồng đỏ rọi vào hai thân cây to ở chính giữa mảnh đất khô cằn. Ba người đứng ở dưới hai cây gạo to lừng lững, thân của mỗi cây phải đến cả 3 vòng ôm. Hai cây gạo đứng đối xứng nhau, cành trên cao của hai cây đan vào nhau thành một cái cánh cửa lớn. Hà run rẩy sợ hãi. Anh nhớ rằng đã từng đọc trong một bản thảo tài liệu của thầy trà nói đến ở Việt Nam có vô số cánh cửa được gọi là trung giới môn. Những cánh cửa liên thông từ giới này sang một đại giới khác, nơi giao nhau giữa thiên, địa và âm. Nếu như anh nhớ không nhầm thì ở Hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội là một trong những trung giới môn, và tháp Bút Nghiên hiên ngang đứng bên chính là chìa khóa để mở ra cái trung giới môn nọ. Hai cây gạo này sẽ mở ra cái gì? Và con âm hầu phản nghịch nọ liệu có liên quan gì đến việc truy bắt tà linh? Hà đưa mắt nhìn ra xung quanh, rừng câm vẫn phủ một cái bóng đen nặng nề. Hà ngoảnh sang nhìn Ngưu Đầu Mã Diện, vẫn là cái hơi thở phì phò, câm lặng. Ánh đèn lồng đỏ chói leo lét vẫn tỏa ra. Hà cảm thấy khó thở, ánh mắt vẫn nhìn ra xa xăm. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc tập 2 của truyện ma linh dị Tam Điểm Chỉ. Như mình đã nói đó, rất là hay đúng không? Rất là hay. Linh dị nó có một cái dòng rất là đặc trưng của linh dị, đó là nó giải thích lại những cái tích của cổ xưa và nó liên quan đến thời hiện đại. Đấy là chuyện đặc trưng của chuyện linh dị hiện đại, nó khác với những cái chuyện cổ tích hoặc là những cái chuyện Phật pháp nhiệm màu. Đó đó là cái mà rất nhiều người yêu thích ở cái dòng truyện linh dị như vậy, nó mang một cái nét rất là riêng. Ok, xin chia sẻ với các bạn một chút, tản mạn với các bạn một chút trước khi đi ngủ. Thì như mình đã nói đó, trong thời gian gần đây mình đã tiến hành donate lại, xây dựng lại hệ thống kênh donate để cho các bạn muốn ủng hộ những cái trình livestream của mình, có thể là tiến hành ủng hộ mình về mặt, nói thẳng là về mặt tiền bạc vật chất. Bởi vì cũng chia sẻ thật với các bạn là các tác giả viết truyện trong thời gian gần đây, chúng ta không nói đến những tác giả viết vì đam mê nhá. Ví dụ như Cú Heo á, Cú Heo thì mình đã trực tiếp gặp rồi. Nó có chia sẻ với mình rằng là em viết thì em quan điểm là em viết bởi vì là em mang một cái nghiệp, em phải viết, không viết là họ bóp cổ em sờ bọt mép lên thì thôi không nói đến. Có một số tác giả gần đây thì vì họ viết và họ, tất nhiên là họ viết thì họ phải được trả công, cái điều đấy là cái điều rất là tất nhiên. Thì trước đây thì có thể là họ free cho mình diễn đọc, nhưng mà bây giờ thì bắt buộc phải thế, thì mình cũng rất là hiểu thôi, đúng không ạ? Họ bỏ chất xám ra thì họ phải nhận được cái xứng đáng với công sức của họ. Thế cho nên là để có lẽ trong thời gian tới để mà diễn đọc được thì mình sẽ phải bỏ tiền ra mua bản quyền. Nên là mình bắt buộc phải xây dựng cái hệ thống donate này. Mong các bạn ủng hộ mình cũng như là ủng hộ các tác giả. Cũng có một số tác giả đã xây dựng cái hệ thống donate của riêng họ nữa. Hệ thống donate này thì mình dựa trên nền tảng của anh Varus đã viết ra một cái hệ thống donate rất là chuẩn, có thể là donate cả bằng tài khoản Visa, đó, bằng thẻ Visa debit, Visa quốc tế thì các bạn có thể là tiến hành donate cho mình. Đấy, thì mình mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ. Cũng tâm sự với các bạn một vấn đề nữa, đó là rất là buồn, cũng thông báo với các bạn luôn, bởi vì mình cũng vừa mới đọc được thông báo của anh Trường Lê, anh Lê Du. Một chút nữa em inbox anh Lê Du, một chút nữa anh qua bên Facebook anh inbox qua cá nhân của em nhé, anh Sezin Lê Du, một thính giả đã theo em từ rất là lâu rồi. Lâu lâu dạo này anh bận anh không có thấy đúng không? Trong thời gian vừa qua thì mình cũng đã diễn đọc một số tác phẩm của tác giả Trường Lê cũng rất là ấn tượng đúng không ạ? Ví dụ như là Ngải Hài Nhi, ví dụ như Vong Hồn, rất là ấn tượng, rất có chiều sâu. Tuy nhiên là cũng mới nhận được cái thông báo của anh Trường Lê và nói thật là cũng rất là buồn vì điều đó. Anh Trường Lê đã chính thức bắt tay với một kênh YouTube của một người chúng ta cũng không còn lạ gì, thôi xin phép là không nhắc đến. Và ở bên đó thì họ đã độc quyền các tác phẩm của anh Trường Lê. Có nghĩa là từ giờ trở đi thì ngoài bên họ, bên kênh đó ra thì không ai được đọc, không ai được diễn đọc các tác phẩm của anh Trường Lê cả. Ngoài cái việc là anh ấy post văn bản text lên website của anh ấy, thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Thực sự là mình rất là tiếc, bởi vì cái bộ Cô Lái Đò mà anh Trường Lê đang viết nó hứa hẹn là nó còn hay hơn cả những bộ trước, thì mình rất là tiếc. Thực sự là cũng vừa có một cái cuộc tâm sự với anh Trường Lê. Thì kể cả Trường Lê, kể cả mình, hai anh em, mặc dù là mình không được diễn đọc những tác phẩm của Trường Lê nữa, nhưng mà mình cũng rất là nể ông, rất là nể, rất là quý, bởi vì mình nghiện chuyện của ông. Mà không được diễn đọc thì thôi, mình đọc chữ vậy, mình làm mình đọc chữ vậy, không sao cả. Chỉ hơi tiếc một điều là có một cái điều như thế này này. Nếu như mà những bạn nào mà ở nước ngoài á, đang theo tư bản á, thì sẽ biết là cái nền kinh tế tư bản nó là một cái nền kinh tế thâu tóm, đúng không ạ? Mình cũng đã từng được nghiên cứu rất nhiều về cái kinh tế, về cái mảng kinh tế. Nền kinh tế tư bản là một cái nền kinh tế thâu tóm. Mình cũng đã qua kinh nghiệm dịch chuyện ngôn tình nhiều năm, mình đã dịch chuyện ngôn tình được 8 năm nay rồi, mình chuyên phụ trách dịch. Thì mình cũng chỉ nghĩ rằng là cái việc mà các tác giả cho, tức là đăng ký hợp đồng độc quyền, thì nó là một cái việc mà mình nghĩ rằng nó hơi sai sách. Tư bản cũng như vậy, khi họ đã nắm độc quyền cái gì, họ sẽ có toàn quyền quyết định toàn bộ hoạt động của người đó. Cũng giống như kiểu là một công ty truyền thông họ nắm một ca sĩ, họ nắm một ca sĩ trong tay, thế thì toàn bộ hình ảnh rồi là các thứ họ sẽ quyết định. Thế đến một thì lúc đó các công ty khác họ sẽ không quan tâm nữa. Đến một lúc nào đó công ty kia đẩy ra thì lúc đó cái ca sĩ này đi đâu về đâu. Đó là một cái cách làm của tư bản mà mình thấy cũng rất là, phải thừa nhận là cũng rất là hiệu quả. Nhưng mà tư bản nắm đằng chui. Đó là cái quan điểm. Cũng tương tự như vậy, trước đây mình cũng đã có một số kênh YouTube, có một số đài truyền thanh cá nhân tư nhân của nước ngoài, cũng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cũng mời mình làm người diễn đọc cho họ, làm MC cho riêng họ, độc quyền. Thậm chí có một số hãng băng đĩa của người Việt ở nước ngoài cũng đặt vấn đề là độc quyền mình, nhưng mà mình cũng xin từ chối, bởi vì mình, cá nhân mình không muốn ai độc quyền cả. Mình làm và mình ăn thế thôi. Mình không muốn ai quyết định số phận của mình cả. Thôi thì tự mình làm, mình ăn, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, không sao cả. Bởi vì bây giờ họ độc quyền mình, đến một lúc ở đó họ thấy mình hết cái giá trị khai thác, thì lúc đó mình đi đâu về đâu, đúng không ạ? Kênh thì họ, tức là hình ảnh của mình trước đó thì họ đã nắm, thì sau này mình có lập ra một cái hệ thống của mình, ai biết mình là ai đâu, khi mà họ cứ nghĩ mình ở bên kia. Đó là cái vấn đề rất rất rất, rất chặt tay của tư bản. cho nên là mình đã từ chối rất là nhiều. Cái hồi mình mới diễn đọc, cái hồi mà cái kênh YouTube của mình nó chỉ là một cái kênh rất là nhỏ, chưa được mấy người biết đến, khi mà cái hồi mình đọc những cái trình live stream của mình nó chỉ có khoảng mấy chục người nghe thôi, thì đã có những kênh YouTube lớn đã inbox. Tất nhiên trong đó có cả những cái người anh em mà mình đã chơi từ rất là lâu, họ cũng mời. Mình thì quan điểm của mình thì mình cũng xin cảm ơn các anh ấy, cũng như là cảm ơn các bạn ở làm những YouTube khác, các đài phát thanh khác đã quan tâm, đã tạo điều kiện. Tuy nhiên thì mình vẫn có quan điểm là một mình đi theo con đường của riêng mình, và mình không muốn ai khống chế của mình cả. Không muốn ai khống chế mình cả. Thôi thì có ít, chúng ta ít, nhưng mà chúng ta tự làm chủ mình, tự làm chủ cái con đường của mình, thay vì cái việc mà mình phải như thế nào đó. Đúng không ạ? Tương tự như vậy, trước đây mình cũng dịch chuyện ngôn tình. Mình lấy những cái bản dịch nghĩa, bản dịch Google từ tiếng Trung, tiếng Đài, tiếng Trung của Đài Loan, tiếng Trung của phồn thể bản của Trung Quốc, của lục địa, sau đó mình dịch thành cái bản văn. Thì cũng thế, có rất nhiều trang web đặt vấn đề với mình, nhưng mà mình từ chối, bảo em tất nhiên là em cứ dịch thôi, em cứ dịch ra hoàn thành một bộ, sau đó em đưa lên cụ thể là cái diễn đàn Lê Quý Đôn, trước đây mình cũng đã hợp tác ở đó một thời gian, thì em cứ đưa lên thôi. Còn các anh muốn được đưa về web của các anh thì các anh phải bỏ tiền ra, có thể là web 1, web 2, web 3, các anh bỏ tiền ra như thế nào đó. Chứ còn em thì em, quan điểm của em là em không dịch độc quyền cho ai cả, vậy thôi. Thì đó là cái cách làm việc của mình để tránh bị khống chế đó. Nói tóm lại là cũng có rất nhiều, trong thời gian tới sẽ có rất nhiều bộ truyện hay, cũng như là trong thời gian vừa rồi cũng có một số bạn inbox cho mình những cái link truyện của một số tác giả viết rất là hay, rất là xuất sắc, những tác phẩm rất là xuất sắc. Tuy nhiên là có được diễn đọc hay không, và mình có được phép diễn đọc hay không, thì đó là một cái vấn đề khác. Đó là phải phụ thuộc vào sự đồng ý của các tác giả, và có thể là có một số tác giả đồng ý đọc nhưng mà đưa ra một cái giá nó quá cao, chẳng hạn, thì mình cũng không có đủ khả năng để chi trả, thì mình cũng xin phép là không đọc những bộ đó, để tránh cái việc một số bạn thắc mắc là tại sao cái bộ này hay như thế mà bạn Tún không diễn đọc, tại sao cái bộ này nó xuất sắc như vậy mà bạn Tún không diễn đọc đấy. Thì đó là cái lý do mà mình không diễn đọc. Có thể là cái bộ truyện đó tác giả viết ra và đã được độc quyền. Hai là cái bộ đó có thể là tác giả viết ra và không độc quyền, nhưng mà tác giả đặt ra một cái giá là quá cao, cho nên là mình cũng không có khả năng chi trả. Chính vì vậy nên mình đã lập lên cái hệ thống donate này, để mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình hơn, góp một phần, mỗi người góp một chút ít, để mình có đủ để cái tác quyền để trả cho các tác giả, để mình được phép diễn đọc. Thì đó là cái lý do mà mình muốn chia sẻ. Trong thời gian vừa rồi có rất nhiều bạn inbox vào fanpage những cái link truyện, phải thừa nhận nó rất là hay. Ví dụ như cái bộ Mắt Âm Dương của anh Dương Vân Nam, nó rất là hay, nó rất là xuất sắc, nhưng mình vẫn không được phép diễn đọc, tại vì anh Dương Vân Nam chưa đồng ý. Anh cũng không nói là bán bản quyền hay gì, nhưng chỉ đơn giản là anh chưa đồng ý, anh ấy chưa muốn, thế thôi. Đấy. Cái thứ hai á là hoặc là ví dụ có những tác phẩm viết ra rất là hay, nhưng mà có thể là tác giả hiện tại đang đưa ra cái giá nó quá cao mà mình cảm thấy khả năng của mình chưa thể chi trả được, thì mình chưa đọc vội. Hello K. Bạn đâu nhỉ, có bạn nào vừa nói có một cái tác phẩm, bạn toàn diệp đúng không, toàn điệp hay toàn diệp á, cái bộ truyện Kiếp Nạn Trời Định hay, mình chưa nghe, mình chưa được đọc, bạn có thể gửi cái link truyện đó qua inbox để mình check được không. Cũng tương tự như vậy, thì các bạn nếu như có cái link truyện nào hay, các bạn cứ mạnh dạn gửi cho mình check. Nếu như mình, thứ nhất là mình đủ khả năng để diễn đọc, cũng như là mình được đồng ý của tác quyền, thì mình sẽ diễn đọc. Ok. Đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Cũng mong rằng là các tác giả hãy hiểu giúp những người diễn đọc như mình. Ok, các anh vất vả viết ra một chuyện, chúng tôi sẽ cố gắng để ngoài cái việc xin free được là tốt, tất nhiên đầu tiên phải xin free chứ, đúng không? Đỡ được đồng nào hay đồng đó mà. Cái quan điểm của người Việt Nam là như vậy, cần cù chịu khó và hơi kiệt sỉ một chút. Xin free, nếu xin free không cấp quyền thì chúng tôi sẵn sàng trả tiền. Chúng tôi sẵn sàng trả tiền để mua, tất nhiên là với cái số tiền làm sao mà nếu chúng tôi cảm thấy hợp lý chúng tôi sẽ mua, để cũng góp phần cho các anh cũng có thêm những cái chi trả cho cuộc sống, để các anh có thể sáng tác chuyện. Ai cũng vậy, cũng phải cần tiền để sống mà, đúng không ạ? Thì đó là cái chỉ mong rằng là các anh hãy đừng độc quyền, đừng để cho ai độc quyền cả. Chuyện của các anh viết ra thì hãy để cho tất cả mọi người cùng được đọc, cùng được nghe từ nhiều nguồn, cũng như là tôi được diễn đọc thì anh MC A được diễn đọc, chị MC B được diễn đọc, anh MC C được diễn đọc, anh Phi Tùng diễn đọc, anh Viết Linh diễn đọc và thằng Tũng diễn đọc, ví dụ như vậy thì nó sẽ hay hơn. Chợ chung lộc riêng mà, đúng không ạ? Chợ chung lộc riêng, miễn làm sao đừng có đọc chặn đầu nhau, đừng có dí nhau là được, thế thôi. Còn ai đọc cũng được, mỗi một người có một cách đọc hay mà. Mình cũng thế thôi, mình cũng chẳng tranh giành làm gì cả, đúng không ạ? Cũng có những người chặn đầu mình rồi, mình cũng không tranh giành làm gì cả. Thật ra thì mình trong thời gian vừa rồi, trong cái Tết vừa rồi, mình đã có làm một cái việc nó hơi trẻ con một tí, là mình cùng với một người đua nhau. Mình đua nhau, nhưng mà sau đó mình nghĩ lại mình thấy mình hơi trẻ con một tí. Ok, các bạn thính giả, khán giả là những người quyết định ai là người được quan tâm hơn. Các bạn nghe ai đó, các bạn nghe ai đó đọc hay thì các bạn theo người đó thôi. Đó, các bạn sẽ là người quyết định mọi thứ, cũng không cần gì phải là độc quyền làm gì cả, đúng không? Ai đọc hay thì các bạn theo người đó, các bạn sẽ là người quyết định tất cả. Chứ còn khi mà độc quyền thì chuyện của anh sẽ tự nhiên bị đưa vào trong một cái chum và đậy vung lại. Đó là quan điểm của mình. Cái quan điểm khi mình học, trước đây mình học về kinh tế thì mình thấy là như vậy. Độc quyền có nghĩa là thả một thứ vào trong một cái giếng và đậy nắp nó lên, đậy cái nắp bê tông lên. Thế thôi. Đúng không ạ? Ok, đó là những cái chia sẻ của mình. Thật sự là trong mấy ngày hôm nay mình rất là đau đầu. Khi mà nói thật là cái việc đọc này của mình là cái việc mình mất tiền. À, mình được tiền. Mình thừa nhận mà. Đây là cũng là một cái hoạt động làm kinh tế. Mình đọc mình được tiền, nhưng mà ngoài cái việc được tiền thì mình cũng luôn luôn lo lắng một điều là làm sao để tìm chuyện mới, tìm chuyện hay để diễn đọc phục vụ các bạn. Có thể là các bạn nghe thì hoàn toàn là free trên Facebook cũng như trên YouTube, là hoàn toàn là free. Nhưng cũng không phải là vì các bạn nghe free mà mình đọc vớ vẩn không ra gì cả. Cho nên là mình luôn luôn là suy nghĩ làm thế nào để có những chuyện hay để cho các bạn nghe. Và vì các tác giả hiện tại đang bắt đầu làm chặt về cái việc tác quyền, cho nên là cũng rất là đau đầu đối với những người diễn đọc đó. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp, và vào 22 giờ ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo cuộc hành trình của hai thầy trò. Ông thầy trà, để tiếp tục tìm hiểu xem nó như thế nào. Chuyện càng về sau càng hay. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu donate, các bạn chỉ cần kéo cái caption của video lên, các bạn sẽ thấy cái link donate ủng hộ tôi Quảng Hà Tũ rất là rõ, đúng không ạ? Xin cảm ơn.